Cùng chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, nhắc đến Nguyễn Công Hoan, chúng ta biết đến ông là người đã có rất nhiều tác phẩm hay, lột tả được cuộc sống con người và xã hội thời kỳ những năm của thế kỷ trước. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý thính giả một tiểu thuyết dài của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tiểu thuyết Tranh tối tranh sáng gồm 43 chương. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Tập 1. Chương 1. Mặt trời sáng hôm nay cũng hình như tò mò mà dậy sớm hơn mọi ngày để xem quang cảnh một đàn con đón cha mẹ. Ấy là nói cho văn vẻ theo kiểu lối phong kiến, quan là cha mẹ dân, chứ cha mẹ gì đồ chúng nó. Sự thực chúng nó kệ cha mẹ dân, bởi vì dân tự nhiên vô cớ phải tốn công của đón một tên công sứ mới đổi về tỉnh nhà, các vái trời. Thật là long trọng. Người ta nói chuyện với nhau rằng tên tổng đốc đặc biệt chú trọng cuộc đón mừng này, đã bắt các thuộc hạ phải thân hành đón đốc. Mấy hôm nay, từ các nha môn về làng, lính tráng chạy như cờ lông công, công văn bay như bươm bướm, tờ nào cũng có dấu thượng khẩn và có câu thừa lệnh tỉnh đường sức. Bọn phủ huyện phải hoãn ăn một vài món bẫm để săn sóc đến một việc cơ hồ chỉ có lợi nhiều cho quan trên thì tha hồ oán thán và nói xấu. Phủ Hoan thì thào với huyện đĩnh: giá lão già được thăng tổng đốc hạng nhì rồi thì anh em chúng mình không đến nỗi vất vả. Trợ xứng mỉa mai với Huấn Đắc: nếu cụ và mẹ không đi thông sứ nay mai, có lẽ cụ cũng bất cần. Nhưng tất cả nói vụng thì cứ nói vụng, mà đâu ai dám nhờn với thượng lệnh. Giả dĩ trong giới quan lại Bắc Kỳ, người ta vẫn ghét tiếng pha mê là nghiêm và liêm. Làm dưới quyền vị công sứ không bao giờ cười này. Từ tổng đốc cho đến thừa phái, ai cũng ngơm ngớp sợ và giữ gìn như cô dâu mới về nhà chồng. Cho nên bọn phủ huyện vốn khôn ngoan, nghĩ rằng cũng nên vớt vát hút cái sái nhì. Bỏ lỡ dịp bộc bạch lòng trung thành lúc buổi đầu này là bỏ lỡ cả dịp may mắn để nói sau này. Lỡ ra mình có việc phải nói, tốn kém đã bổ vào đầu thằng dân, mình đi đâu mà thiệt. Nhưng cũng không ai rõ, có phải vì tên tổng đốc muốn nịnh hót một tên công sứ hạng nhất thâm niên có triển vọng làm thủ hiến Bắc Kỳ, hay vì hắn mới được quyền tổng đốc nên muốn được chóng thăng chính thức. Tờ sức nào của đốc bộ đường về việc đón mừng này, người ta đều thấy nhắc đi nhắc lại một câu luân lý rất thủy chung, là để tỏ rằng dân An Nam biết ơn nước Đại Pháp bảo hộ. Cho nên ngay từ chiều hôm trước, cuộc sửa soạn đã xông đâu vào đấy. Suốt từ địa đầu tỉnh nhà cho đến cổng tòa sứ, trên con đường dài 16 cây số, cứ cách 15 thước phải cắm một lá cờ. Những làng ở cạnh đường đều phải bái vọng bằng long đình, hương án thờ thần. Theo lệnh trên, muốn nhà nước nhìn thấy rõ kết quả của cuộc công khai hóa, làm cho dân giàu có, những đồ bài trí phải là những thứ quý giá. Không có thì phải mượn cho bằng được. Tàn, lọng, quạt cờ không được sách. Độc bình giá gương phải to cao, bộ ngũ sự phải đánh bóng nhoáng như mới. Đường cái tuy đã trải nhựa, nhưng hương lý muốn khỏi bị cữu, phải đi kiểm soát kỹ lại cho cẩn thận. Có chỗ nào lọng nhựa, phải vá bằng đất thó, nện cho kỳ nhãn thín để xe đi được êm. Mặt đường phải quét cho sạch rác. Những ngã ba có lối rẽ vào các làng thì vì hai hôm trước mưa xào, nhân dân đi làm lầy lội, mất vẻ mỹ quan. Vì vậy, trên quãng đường từ chỗ rẽ đến xa 50 thước, tuần tráng phải lấy bàn trang gạt bùn đi, lướt trên mặt đất cho phẳng. Và tạm thời trong khi xe quan chủ tỉnh chưa qua, nhân dân đến chỗ ấy phải rẽ xuống ruộng. Trong thị xã, học trò trong các trường công tư được nghỉ cả một buổi chiều để tập đứng, khỏi phải đi học. Họ nhảy, reo, làm như ngụy, nhưng cũng chỉ ồn ào lúc đầu thôi. Họ phải xếp hàng theo thầy đến phố chính, rồi đứng nắng để chờ. Không bao lâu, họ bắt đầu sốt ruột và phải nghịch. Họ đấm nhau, đá nhau, đuổi nhau, làm loạn cả phố. Các thầy các cô trợn mắt dọa phạt. Tên đốc học dơ ồ đánh túi bụi, nhưng chỉ được một lúc, rồi đâu lại vào đấy. 6 giờ chiều mới chia xong chỗ. Từ em bé 6 tuổi lớp đồng ấu đến anh lớn 18-19 tuổi năm thứ tư trưởng thành chung đều phải đứng từ tòa sứ kéo dài cho đến cái cổng chào kết bằng lá dừa ở đầu thị xã. Ai cũng phải giang hai cánh tay cho thẳng để đo cho đúng quãng mình đứng. Tên đốc học lại phải một phen rát cổ bỏng họng vì hò hét, nhất là ở những lớp lau nhau. Các em cãi nhau, đẩy nhau, chỗ xô quá, chỗ thưa quá. Hắn cáu, tự tay nhấc bổng từng em rồi đặt bịch xuống như phù gạo quảng bao gạo. Bởi vì giảng các em có hiểu đâu. Hắn nực, mồ hôi ướt đẫm cả áo da tây trơn. Hắn cáu cả với các ông giáo bà giáo đã coi việc này như việc của ai vậy. Lệnh cụ thượng nào phải chuyện chơi. Loài hoài xong chỗ lớp trẻ con, tên đốc học lại lên xe nhà, bắt anh xe kéo bước một, để hắn kiểm soát suốt một lượt cho kỹ. Hơn 1.000 học sinh đứng như vậy rồi mà vẫn thiếu đến 50 thước. Dồn rộng ra thì mất đẹp, và cũng là một chuyện tốn rất nhiều công. Hắn tháo vát, bèn cho ngay lệnh các trường làng quanh thị xã phải tức tốc đem học trò đến để tập đứng, điền vào khoảng trống rỗng. Học sinh thị xã phải đứng đợi. Nóng, đói, mệt, nhưng được việc. Khi trăng bắt đầu lên, công việc chu đáo, tên học quan bắt lớp nào lớp nấy phải nhớ địa phận, và mỗi học sinh phải lấy phấn đánh dấu chỗ mình đứng và ghi tên cho khỏi lầm. Để sáng hôm sau, 8 giờ đúng phải có mặt ở đây. Ai thiếu để chỗ hồng sẽ phải đuổi. Mặc dầu ốm đau cũng không được phép nghỉ. Có còi báo động cũng phải đứng yên. Sáng hôm nay là ngày tên công sứ mới tới nhậm chức. Công văn báo là 11 giờ. Ngay từ 5 giờ sáng, trên quãng đường 16 cây số này đã cấm xe cộ qua lại. Cũng giờ ấy, nhân dân ai nấy phải đốt đuốc đi, tề tựu tại chỗ. Cạnh mỗi lá cờ cắm hai bên đường, có một người tuần làng đứng, vận áo nâu xanh hoặc đỏ. Lần đầu tiên, người nông dân được một lúc mặc lành lặn bằng hàng đắt tiền. Nhưng đồ ni lại không hợp với khí hậu mùa ấy và ngày hôm ấy. Và họ đã phải thức suốt đêm để canh đồ bái phòng, nên người nào cũng uể oải bần thần. Lá cờ cạnh họ cũng không tỏ vẻ gì hớn hở. Nó làm bằng dạ xanh tỏ, vì bị thấm xương ướt suốt đêm nên nặng nề ủ rũ không sao cựa mình lên được. Ở những chỗ bày hương án bái vọng, bọn hương lý ngồi xổm ở bãi cỏ. Họ nói chuyện và hút thuốc lào đã chán rồi. Thàng hoặc có ai còn sức đứng nổi dậy thì mọi người được dịp cười để giải trí. Bởi vì cái áo thụng lam bạc màu chảy dài ra vỉ sách, nó rúm gió không kém cái khăn xếp màu muối trộn hạt tiêu và bộ mặt màu nước xưa. Đúng là màu lam trong trẻo, tươi tắn, đẹp đẽ, có chăng là nền trời. Mặt trời chói như cục lửa điện. Nắng, không có một tí mây mỏng. Nóng, không có một tí gió thoảng. Hàng phố mở cửa thực sớm. Anh nhỏ vội vàng quét hè và treo cờ. Ngoài những cờ tam tải xanh trắng đỏ và cờ long tinh vàng đỏ vàng, người ta thấy cả những quốc kỳ không biết của nước nào. Nó là những mảnh vải ghép liền vào với nhau, hoa lý, đỏ, rồi đến trắng, hoặc bất cứ màu gì, miễn là tam tài. Và bất cứ vuông dài, miễn là không phải rẻ rách. Để nó góp phần màu sắc vào với màu sắc to nhỏ, cao thấp lố nhố ở hai dãy hàng phố. Học sinh đứng vào chỗ từ 8 giờ sáng. Họ không được lệnh đội mũ, vì sợ lúc xe qua, họ cứ để lù lù ở trên đầu. Thấy mặt trời như đổ lửa, ai nấy nhảy cả sang phố còn dập, hoặc đứng trụm dưới bóng cây dâm. Họ vẫn nghịch, vẫn chạy, làm mất trật tự, nhưng ai nấy vẫn thận trọng giữ gìn cờ. Cái cờ nhỏ ấy làm bằng giấy bóng, cán bằng nứa sòn. Họ chưa được lệnh mở ra, vì thầy giáo sợ họ đùa nhau, đấu cờ vào nhau làm cho rách ra. Rơi xuống đất, thì sở mật thám cho là thầy xui trò xé cờ. Ở các ngã tư đường, đội xếp đứng canh cấm nhân dân qua lại. Từ cổng tòa sứ kết lá cài hoa, vào đến tòa nhà hai tầng, đứng dàn ra hai bên, thì trước hết là đoàn lính khố xanh, nai nịt gọn gàng bằng thắt lưng da và giả cạp xanh, lưỡi lê cắm sẵn trên súng. Họ đứng nghiêm trang, im lặng, trước mặt tên giám binh dâu cáo mặt đỏ bừng, rồi đến bọn nghị viên, hội viên hàng tỉnh và bọn thân hào, lụng nhụng trong cái áo thụng lam còn cứng nếp gấp. Tất cả các nhân viên các công sở trong hàng tỉnh đều có mặt. Người nào cũng ngoay ngoáy cái quạt giấy vì phải mặc quần áo chỉnh tề. Đối diện với hàng quan chức người Pháp là quan lại Việt Nam. Bọn này mặc áo chẽn màu lam, đeo thẻ bài ngà trắng. Có người ở trước ngực treo cái bội tinh đỏ ngon. Họ chừng 20, gồm những tổng đốc, chánh án, dự thẩm, đốc học, thường tá, chi phủ chi huyện, hành chính tư pháp, tập sự và huấn đạo. Ở chỗ này, đến giờ cuối cùng Còn nổi lên một thắc mắc khó giải quyết là nên xếp huấn đạo đứng đâu? Một ý kiến là nếu để quan hạng bét này đứng ở ngoài cùng, thì khi quan công sứ đi bộ từ ngoài cổng vào, họ được vinh dự bắt tay trước cả các quan tỉnh. Một ý kiến là nếu họ đứng ở trong cùng, thì chẳng hóa ra họ lại được gần quan công sứ nhất khi ngài đứng trên thềm nói xuống. Hai ý kiến tranh chấp nhau. Tên tổng đốc có trên 30 năm kinh nghiệm trong đời làm quan, cũng cho là một vấn đề trọng đại nan giải. Mặc áo gấm sa màu tía, hắn chật cái nón lợp bằng dạ xanh thêu sa, đứng sát vào người lính mặc áo the trùng, đường phe phẩy cái quạt lông sau lưng hắn. Hắn tháo cặp kính trắng gọng đồi mồi ra lau, để lộ hai cục dự vàng vàng khá to, ngồi chồm chỗm ở hai đầu mắt. Hắn khom thêm cái lưng cong vừa vì thói quen, vừa vì nặng trĩu những bội tinh đeo ở trước ngực. Hắn gãi cái cằm mới cạo nhẵn thín để nghĩ. 9 giờ, tên đốc học che ô, đi bộ một lượt từ đầu đến cuối phố để kiểm soát học sinh lần chót. Thầy bóng vía quan các em báo động, ai nấy ổ ạt chạy vào chỗ mình. Để rồi khi hắn đi khỏi, đâu lại vẫn vào đấy. 10 giờ, một chiếc ô tô từ tòa sứ đi xa. Tên phó sứ và tên thương tá đi đến địa đầu hàng tỉnh, chờ đón tên công sứ. 11 giờ kém 10 phút, trong khi học sinh đương túm tụm nhau vào những chỗ râm mát để tránh nắng và đùa nghịch. Bỗng có một hồi còi xài. Người đội xếp canh ở cổng chào đã thấy chiếc ô tô loang loáng ở đằng xa chạy tới. Anh ta báo hiệu, tức thì các còi khác cũng thổi theo để báo truyền. Học sinh chạy như vịt, đứng bừa bãi ở hè, vội vàng mở cờ ra, tay lau mồ hôi, tay ngoái ngoái cái cán. Ai nấy chú ý nhìn xe đi đầu để biết mặt quan chủ tỉnh mới. Xe đi đầu là một cái xe hòm, sơn đen bóng nhoáng. Ngồi trong xe ở phía sau là tên công sứ Va Mê. Cạnh hắn là con chó béc dê lớn, lông hung hung, thè cái lưỡi dài ra ngoài mõm. Ngồi ngang với chủ, nó cũng nghiêm trang như chủ. Va Mê mặc phẩm phục, quần đen có nẹp lam, quanh cổ tay đeo lon cai trị theo kim tuyến. Hắn đội mũ lưỡi chai, hắn tựa vào xe, hai tay khoanh trước ngực, mặt ngửa lên trời. Mặt hắn to phồng và đỏ, gồ ghề những mũi những má và những nếp nhăn dưới cằm. Hắn nhìn thẳng. Xe hắn đi đến đâu, học sinh ngoáy cờ xong giải tán đến đấy. Xe rẽ vào cổng tòa thì đi chậm lại chứ không đỗ. Hắn cứ ngồi trên, vẫn ngửa mặt lên trời nhìn thẳng. Lính khô xanh đứng cứng như gỗ, bồng súng chào lưỡi lê sáng nhoáng. Hàng người hai bên lối đi, kẻ cúi đầu kẻ khom lưng vái sạp, hắn không nhúc nhích. Xe hắn dừng trước thềm, tài xế nhảy xuống đất, nhanh nhẹn để mở cửa, mọi người ghé theo. Tên tổng đốc chắp hai tay vào nhau đi dạo bước đến. Mọi người chuẩn bị lại chào lần thứ hai cho rõ ràng hơn và lễ phép hơn. Từ lâu, họ mong đợi chiêm ngưỡng tôn nhân vị quan cai trị khét tiếng là Nghiêm và Liêm. Cánh cửa xe mở rộng, lèn lét, hồi hộp. Bỗng con chó béc dê to bằng con bê mới đẻ, nhảy tót xuống đất. Nó quẳng, nó ngửa cổ lên trời, vẫy cái đuôi cụt, sủa những tiếng oang oẳng, giọng ồ ồ hơi của thịt bò. Chương 2. Vào khoảng hơn 20 năm về trước, có một lần một tên viên chức người Pháp đi kinh lý bằng ô tô với một người thư ký Việt Nam trên đường số 5. Đến địa phận làng Bích Phù thì xe hỏng máy. Trong khi đợi tài xế chữa chạy, người Pháp không có việc gì làm, bèn đứng ngắm nghía ruộng nương. Bỗng hắn trông thấy một em bé con gái đường chăn trâu ăn cỏ ở bờ ruộng cạnh đường cái. Hắn chòng chọc nhìn em. Em không để ý, vẫn nhìn cái ô tô liệt máy. Không hiểu hắn chú ý ở em cái gì mà hắn cau chán lại, xa dáng suy nghĩ. Thật thế, em có khác những trẻ em chăn trâu khác đâu. Em bé này độ lên 8-9 tuổi, đầu cũng rủ tóc, quần áo cũng là vải nâu bạc đã rách, để hở những cánh tay và cổ chân gầy gầy. Có gì là lạ? Hay hắn thấy em xinh xắn vì có khuôn mặt trái xoan và cái mũi dọc dừa? Hắn bèn nhờ người thư ký vẫy em lại gần. Mới đầu em rụt rè toan đánh trâu đi, nhưng vì người thư ký chạy xuống ruộng nắm được áo em nên em phải theo. Em sợ hãi, mặt tái xanh, hai hàm răng run cầm cập, chắp tay vừa lạy van vừa mếu máo. Người Pháp càng ngắm em, rồi dịu dàng hắn xoa đầu em và bảo người thư ký thông ngôn rằng em đừng sợ. Đợi khi em hoàn hồn, hắn mới hỏi chuyện. Tên mày là gì? Bẩm quan lớn, tên con là Đĩ Con. Mày có mấy anh em? Thưa, con có hai chị em. Chị con tên là Cây Đĩ. Bố mẹ mày đâu? Bẩm quan lớn, bố con chết rồi. U con ở nhà. Bố mày lúc sống làm nghề gì? Ở đâu? Con không biết. U con không nói chuyện. Nhà mày đâu? Thưa, ở trong làng. U mày làm nghề gì? U con làm mướn. Sao u mày có trâu? Đây là trâu ông Lý Lãng, con đi ở cho ông ta. U mày có đủ ăn không? Thưa, thỉnh thoảng cũng phải đói. Hiện nay u mày có nhà không? Thưa quan lớn, dễ thường có. Mày đưa tao về nhà mày có được không? Em bé nhìn người Pháp, không hiểu ý nên ngần ngừ. Bẩm được, nhưng sợ u con mắng. U mày không mắng, mày cứ đưa tao về. Nói đoạn, hắn hất hàm bảo người thư ký cùng hắn theo em bé. Em bé vừa đi vừa lo lắng, cả người thư ký cũng ngạc nhiên, không hiểu tên Pháp kỳ quặc này tò mò để muốn gì. Hắn không phải Tây Đoan có nhiệm vụ về làng khám rượu, hắn chỉ là một biên tập viên, làm việc tại phủ thống sứ, thì có việc gì liên quan đến người đàn bà quá ở làng này. Đĩ Con đưa người Pháp vào làng, dân chúng thấy Tây, ai cũng ngơ ngác và sợ hãi. Đến khi cả ba người vào nhà bác cai là, thì mọi người đứng ngấp nghé sau rặng dâm bụt đôi bên hàng xóm để nhòm sang. Bác cai thấy quan Tây và ông Phán vào nhà thì kinh hoàng, vội vàng nấp vào xó cửa. Nhưng Đĩ Con gọi mẹ. U ơi, u ra quan hỏi chuyện, không việc gì đâu. Bác cai đương lúng túng, không biết mời quan ngồi đâu cho xứng đáng, thì người Pháp đã hỏi chuyện. Đây có phải con mày không? Dạ, bẩm phải. Nó lên mấy tuổi? Bẩm cháu lên 9. Bố nó trước kia làm gì? Bẩm quan lớn, đội ơn nhà nước, trước kia bố cháu làm cai dây thép. Có làm lính nhà Đoan bao giờ không? Bẩm không. Mày nghèo hay giàu? Bẩm từ khi bố cháu mất đi, mẹ con chúng con kiếm miếng ăn thực quả là khó khăn. Mày nghèo khổ tao biết. Thế mày có muốn con bé này khỏi phải đi ở, lại được sung sướng không? Bác cài hai mắt sáng ngời nhìn người Pháp. Lại quan lớn thương. Bác không hiểu ý hắn nên trả lời một cách ấp úng. Người Pháp gật đầu. Năm nay nó mới lên 9, còn phải đi ở để chịu đánh đập, chửi mắng, ăn đói, làm nhiều, cho đến ngày nó lấy chồng. Mà biết đâu nó lấy chồng có được đủ ăn không? Hay lại vẫn làm thân tôi đòi? Tao muốn cứu mày, cứu nó, nhưng mày phải nói thực, không được giấu giếm. Dạ. Mày giấu giếm thì tao không cứu. Dạ. Người Pháp ngắm Đĩ Con một lần nữa, rồi đăm đăm nhìn ra xa hỏi. Mày nói thực, có phải mày đẻ nó với chồng mày không? Ba cài là bỗng thất sắc, xoa hai tay vào nhau. Lại quan lớn, bẩm thực con đẻ với chồng con. Người Pháp gặng hỏi. Thực. Rồi hắn lắc đầu không tin. Không đúng, nó là người Lai, mắt An Nam không thế kia. Ba cài là cuống queo, nhìn trộm ra hàng rào dâm bột. Lại quan lớn, khi con ở cữ cháu, dân làng cũng nghi là con Tây Lai, nhưng quả thực là con có chồng hẳn hoi. Người Pháp cười. Có chồng là một việc, mà đẻ con là một việc. Nếu quả con mày không phải là Lai thì thôi. Ba cài nói to như để phân vua với những người đứng sau hàng rào. Nhà con ngày xưa có được làm việc gần quan Tây bao giờ? Mà từ thuở bé, con cũng chẳng ở tỉnh thành nào có các quan Tây. Thật là con oan. Người Pháp tỏ vẻ thất vọng. Tao không phải hỏi mày để trừng phạt mày mà mày phải nói dối. Nếu nó là Lai, thì tao cho nó đi học, lớn lên đi làm có tiền, lấy được người chồng tử tế. Lại quan lớn... Thế nào? Cứ nói cho thực, đừng sợ. Ba cài lại xoa hai tay vào nhau, mặt rầu rầu mắt chớp chớp khẽ đáp. Lại quan lớn, con không dám giấu quan lớn, quả con là Lai. Tên Pháp vui sướng như đã khám phá ra được một việc bí mật. Hắn gật gù. Tao biết, người An Nam với người Lai khác nhau, người Lai với người Pháp cũng khác nhau. Thế bố nó là ai? Bà cài lại lúng túng. Lại quan lớn, bố nó là một ông Tây. Người ấy làm nghề gì? Lại quan lớn, đừng hỏi. Mày cứ nói thực, tao sẽ điều tra. Nếu đúng thì con mày được công nhận là công dân nước Pháp, được nhà nước nuôi nấng cho ăn học. Lại quan lớn hỏi không lẽ con không nói, mà nói ra thì con có tội. Có tội với ai? Với chồng An Nam mày thì nó đã chết rồi. Người làm mày có mang con bé này không có mặt ở đây, mày còn sợ tội với ai? Nếu mày không nói thì mày mới có tội với con mày, vì mày mà nó phải đày đọa khổ sở cả một đời. Lại quan lớn. Bà Cài sụt sịt nhìn con, người Pháp hỏi. Cứ nói đi, không sợ tội. Lại quan lớn, con sợ tội với cha, với Chúa. Người Pháp ngạc nhiên. Sao lại với cha với Chúa? Thưa, tại cha dặn con giữ kín, bảo rằng nếu con nói ra cho người khác biết thì con mang tội với Chúa. Thế là người cha đạo làm mày chửa? Bà Cài là run run lau nước mắt. Dạ. Người Pháp nhún vai, giơ hai cánh tay. Tu hành, mày đi đạo. Thưa không, cha dụ con đi, nhưng con không đi. Cha bảo vào xưng tội thì sau được lên thiên đường. Mày nghe. Vâng, vì cha cứ bắt con vào. Rồi mày có mang với thằng cố đạo rửa tội cho mày? Dạ. Vậy mà chồng mày không biết? Dạ, cha dặn dấu. Cha bảo nếu đẻ ra đứa con giống cha thì phải nói với chồng rằng vì lòng kính cha thờ Chúa. Trong khi có mang, lúc nào con cũng tưởng đến cha, đến Chúa, nên nó giống cha. Thế chồng mày cũng tin? Vâng, bởi vì cha thường bảo rằng những người ngoan đạo nếu đẻ được con mắt xanh mũi lõ mới là phúc. Tên Pháp thở dài lắc đầu. Tên người cha đạo là gì? Ở nhà thờ nào? Lại quan lớn, con không biết tên. Chúng con vẫn gọi là Cố Tín. Người Pháp ghi sổ tay rồi hỏi tiếp. Ở nhà thờ nào? Ở nhà thờ Vân Du. Cha đổi đi xứ khác đã lâu rồi. Ngày ấy chồng con làm ở nhà dây thép gần nhà thờ ấy. Người Pháp lại ghi rồi gật gù. Thôi, tao chỉ cần biết có thế. Rồi toan quay ra, nhưng hắn hỏi thêm. Tên chồng mày là gì? Bẩm Nguyễn là. Làm cai dây thép. Chết năm nào? 7 năm nay. Tên mày là gì? Bẩm Trần Thị Tòng. Tên con mày là gì? Bẩm tên nôm là Đĩ Con, nhưng trong khai sinh bố cháu khai tên chữ là Nguyễn Thị My. Người Pháp ghi xong vừa quay ra vừa hỏi dốn một câu nữa. Mày thử nghĩ kỹ lại xem, ở Vân Du có còn nhiều đứa con mà người mẹ khi có mang lúc nào cũng tưởng đến cha đến Chúa hay không? Bà Cài mỉm cười đáp. Lại quan lớn, cái món ấy thì nhiều. Người Pháp nhìn người thư ký, hai người cười với nhau. 6 tháng sau, Đĩ Con được đón về Hà Nội học trường trẻ con lai bổ côi. Nó được công nhận là dân Pháp vì người ta điều tra đúng là ở nhà thờ Vân Du. Hồi 9 năm về trước có một người cố đạo Pháp tên là Phu Kỳ Ê, lấy tên Việt Nam là Tín. Người ta không thể bênh tên dê già đội lốt thầy tu này để cãi rằng Nguyễn Thị My không phải là con nó. Vì tên Cố Tín còn nhiều thành tích về dâm dục và nó đã tự kết liễu đời nó 4 năm nay. Nó đã giấu diếm uống thuốc chữa bệnh giang mai bằng ban miêu quá nặng liều. Đĩ Con mặc quần áo đầm, uốn tóc như đầm. Nó bỏ tên Nguyễn Thị My, cha đỡ đầu nó, tức là tên biên tập viên trẻ tuổi đã khám phá ra tung tích nó, đặt tên cho nó là My My. Nó học tiếng Pháp, tập nói ỏn ẻn như đầm. Thường ngày được ăn sữa, ăn trứng, ăn thịt, nên nó đẫy ra, sinh ra, rồi béo ra. Những ngày chủ nhật nghỉ học, nó về nhà cha đỡ đầu của nó. Cha nó đặt nó vào lòng, bóp má nó. Nó tập hôn cha nó y như bố con Tây. Rồi dần dần nó lớn phồng. Mới 14 tuổi đầu mà đôi vú đã phồng như đôi quả dưa hấu, núng nính ở trước ngực. Ở trường lai, nó học tập rất mau những cử chỉ dáng điệu của đầm thật. Đố ai đoán nổi là ngày bé nó là con bé chăn trâu. Tên biên tập viên thăng phó công sứ rồi tránh công sứ, bổ đi các tỉnh lẻ. Chỉ có những dịp nghỉ nhiều ngày, My My mới về thăm được. Cha con ồm ấp, hồn hít nhau chùn chụt. Mẹ nó ít gặp nó vì nó không về Bích Phủ nữa. Nó muốn quên quãng đời trước của nó. Mẹ nó lên Hà Nội, đến trường tìm nó, nhưng nó không cho gặp sợ ngượng. Rồi nó 18 tuổi, có nhiều bạn trai hơn bạn gái. Bạn bè dạy nó trang điểm, mặt nó ăn phấn. Nó đánh đôi môi son hình trái tim. Nó bôi thâm quầng mắt, uốn lông mi cho cong lên. và hóa trang cho cái mũi dọc dừa đỡ tẹt. Nó học chữ thì chậm, nhưng học nhảy đầm thì rất nhanh. Nó biết mình, nếu theo đuổi sách vở mãi cũng vô ích. Ở trong trường, nó thấy như bị giam hãm. Nó lớn rồi, cần được sống tự do, cho nên nó nũng nịu cha đỡ đầu. Bác xin cho nó học nghề đánh máy chữ. 19 tuổi, nó được bổ làm thư ký đánh máy ở phủ thống sứ. Kiếm ra tiền, nó học thêm lối ăn chơi đài điếm. Nó có rất nhiều bạn mới vào hàng giám đốc, công sứ trẻ. Người ta thích gần nó vì nó đẹp. Nó thích gần người ta vì người ta nhiều tiền. Nhưng nó chưa đính hôn với ai, bởi vì chưa ai đặt vấn đề với nó. Người ta khinh nó là lai, nó cũng khinh những người lai. Họ chỉ được làm viên chức ngạch dưới như đội xếp, đội đoàn, mật thám. Nó là con nuôi công sứ, vả lại nó mơn mởn như đóa hoa tươi, chưa muốn lãng phí tuổi xuân hơ hớ. Không vội gì mà phải sớm chán đời. Nhưng rồi năm nó 20, cha đỡ đầu nó tạm đổi về Hà Nội 3 tháng. Trong thời gian ấy, hai người ở chung với nhau một nhà. Biết tính cha nghiêm khắc, nó ít đi ra ngoài. Những buổi tối ăn cơm xong, cha con khoác tay nhau, thủng thỉnh bách bộ ở vườn hoa quanh nhà. Cuộc đời cấm cung như vậy 3 tháng, thì 6 tháng sau, một hôm, nhà thờ lớn Hà Nội khua chuông inh ỏi, làm lễ cưới Mimi. Nó lấy chồng, người chồng hơn nó ngoài 20 tuổi. Tuy duyên cầm sắt chẳng được đẹp như đôi uyên ương, song mới 20 tuổi đầu, mà đi đâu nó cũng được người ta trọng vọng, thật là sung sướng. Một bước lên bà, nó đảo về Bích Phù một lát để báo tin vui cho mẹ biết. Mẹ nó trố mắt nhìn nó, khi nhận ra chính là nó, thì vãi nước mắt ra. Nó không gọi mẹ nó là U nữa, mà gọi là Me, là Cụ. Họ hàng đến thăm ai cũng hỏi, anh ấy nhà chị làm gì? Nó chưa kịp đáp, thì mẹ nó đã phệnh phạo khoe, làm công sứ chứ làm gì? Chương 3. Chiếc ô tô chạy bon bon trên đường cái đá, bụi tung cuồn cuộn trắng như xương. Xe ấy là xe của tên Tri Huyện. Trên xe có bốn người. Tên Tri Huyện ngồi phía trước cạnh tài xế. Hắn mặc áo the thâm, cổ quàng sợi chỉ đỏ, thẻ bài ngà lần trong áo. Hắn nhường ghế sau cho khách, bởi vì khách này thuộc vào loại quý khách. Khách quý có hai người, không biết ai là Nhật Bản, ai không là Nhật Bản, vì cả hai người đều là da vàng, khổ bầu bầu như nhau và cùng ăn mặc giống nhau. Bộ kaki màu cứt ngựa, chiếc quần cọc dài quá đầu gối. Cả hai cùng cạo chọc và đặt trên đùi cái mũ đan bằng cói màu trắng. Rìa thẳng, uốn vành đằng sau. Cả hai người cùng dắt ở thắt lưng phía cạnh sườn. Chiếc khăn mặt bông không lấy gì làm sạch sẽ cho lắm. Và nhất là cả hai người cùng đeo kính trắng cận thị, thứ mắt lồi không khung. Và cùng ngồi im, không ai nói năng với ai một tiếng. Xe đến lối rẽ vào làng Xuân Đình thì dừng. Tên Tri Huyện nhanh nhẹn xuống đất. Hắn chạy đến mở cửa phía sau. Hai người khách lần lượt chui ra đứng cạnh nhau. Lúc ấy người ta mới có thể phân biệt ai là Nhật Bản chính hiệu và ai là Nhật Bản giả hiệu. Người Nhật Bản hơi lùn hơn. Hắn có đeo chiếc súng lục lớn, xệ xuống ở phía hông. Còn người kia chỉ là thông ngôn không có súng. Hai người chỉ trỏ phía cánh đồng, nói chuyện với nhau. Tiếng họ âm nọ nhoằng vào âm kia như kéo chuỗi dây xúc xích. Tên Tri Huyện đứng ở xa chống ô nhìn về phía trước có vẻ chờ đợi. Quả nhiên độ 5 phút sau có hai xe đạp tới chở bốn người lính cơ có đeo súng trường. Mỗi xe một người đèo một người ngồi chéo ở trên khung. Chiếc xe sơn đen, khung to bánh to, trên máng chắn bùn bánh sau có cái biển vuông con sơn trắng, giữa là mặt trời tròn đỏ. Xe đạp Nhật Bản đã nặng, đường đã xấu, người đèo lại nặng, to lềnh cành vướng cẳng, thế mà còn ngược gió. Nhưng người đạp cứ phải nghiến răng, cắm cổ nhăn mặt, gò lưng tô mà hết sức rún cho kịp xe ô tô. Lệnh quân chuyển thế. Khi đến, bốn người nhảy xuống đất, họ mệt quá, loạng choạng suýt ngã. Bảy người tiến vào làng, người Nhật Bản đi đầu. Lý trưởng Xuân Đình tất tả chạy ra đón, vì hắn vừa được báo là có các quan về. Hắn nhìn tên thông ngôn một lát. Khi nhận ra, hắn mỉm cười để chào. Vì hắn quen, tên này là người làng, tên là Xuân. Tên Tri Huyện giới thiệu lý trưởng với tên Nhật Bản. Tức thì tên này nét mặt hầm hầm, nói một chàng như gắt. Tên thông ngôn dịch. Quan Nhật rất lấy làm phiền lòng thấy rằng làng Xuân Đình không tuân lệnh chồng đây. Lý trưởng gãi tai nói ấp úng đỡ đòn. Lạy quan lớn, làng chúng con không dám vi lệnh. Sở khuyến nông báo rằng năm nay làng này chỉ phải trồng thêm hơn năm ngoái có 15 mẫu đay. Sở đã sức cấm giãn trồng lúa, thế mà lý trưởng không tuân, cứ dung túng cho dân làm bậy. Lý trưởng sợ run, hắn nhìn Xuân bằng đôi mắt nàn nỉ, nhưng Xuân lắc đầu mặc kệ. Tên tri huyện nhìn lý trưởng như cú dòm nhà bệnh, hắn nói: Xin phép quan Nhật cho gọi mõ họp để quan hiểu dụ. Tên Nhật Bản gật đầu. Được. Tên tri huyện bảo lý trưởng: Vừa đánh mõ vừa cho toàn đi dẫn chúng nó đến, nghe chưa? Dạ. Lý trưởng cắm cổ chạy. Chừng nửa giờ sau, người làng lục tục kéo đến sân đình. Tên Nhật Bản nhìn họ bằng đôi mắt hằn học. Xuân làm như bận việc, không để ý đến xung quanh. Rồi khi có độ 20 người tới, tên Nhật Bản hầm hầm gắt tên tri huyện: Không thể đợi được, ông dẫn chúng nó ra đồng. Tên tri huyện vừa toan gắt lý trưởng để gây mồi thì đã nghe tên Nhật Bản vừa đi vừa càu nhàu: Người Việt Nam cứ chịu cho người nước da trắng đô hộ mãi không biết nhục. Nước Nhật Bản khởi chiến là để đuổi người da trắng đi, cho các dân tộc da vàng độc lập. Thế mà người Việt Nam không tuân lời người Nhật Bản, thật là quá ngu xuẩn. Trồng đay là để dùng cho chiến tranh. Việt Nam trồng đay là Việt Nam góp phần vào cho chiến tranh mau thắng lợi. Người Việt Nam không phải ra chiến trường thì phải cung cấp gạo, cung cấp đay, cung cấp lạc cho người Nhật. Trước thái độ của tên Nhật Bản, tên tri huyện rất ngượng với dân. Hắn còn hoang mang thêm khi nghe thấy lời giảng lý luận chính trị. Lý luận này trái với mật lệnh của tòa hôm nọ. Trong kỳ hội thương tháng vừa rồi, đến mục trồng đay thu thóc, tên công sứ bĩu môi, nhún vai nói có hai tiếng cộc lốc: tùy dân. Tên công sứ còn nói riêng rất nhiều với tên tổng đốc. Và sau, tên tổng đốc nhắc lại với hàng phủ huyện đại ý rằng: người Nhật sang nước ta không phải mục đích giải phóng cho ta đâu, họ định cai trị ta đấy. Vậy người An Nam cần so sánh: nước Pháp ở xa ta lại giàu có, người Pháp thường ăn thịt, nước Nhật ở gần ta lại nghèo. Người Nhật biết ăn cả rau muống, nếu nước Nhật cai trị ta, họ sẽ mang của nước ta về nước họ rất tiện, và ăn chanh cả rau muống của ta. Ta sẽ không còn đến cả rau muống mà ăn. Người Pháp cai trị ta, ta còn được ăn rau muống. Và lại nước Pháp nhân đạo, đem văn minh khai hóa cho ta, trị cộng sản, trị Việt Minh, làm cho nước ta sung sướng. Nước Nhật ác nghiệt, hay mổ bụng, hay giết người, họ cai trị ta thì họ sát nhập nước ta vào nước Tàu. Và cả hai nước sẽ là nước Nhật Bản mất giống. Cho nên suy đi tính lại, ta chỉ nên thờ nước Pháp làm thầy cho trọn đạo thủy chung. Người Nhật có bắt ta trồng đay, trồng lạc, bán thóc, ta cứ ư hữ cho xong chuyện, không tuân lệnh thì thôi. Không tuân lệnh người Nhật không phải tội lỗi, trái lại là tỏ dạ trung thành với nước Pháp. Lời lẽ rõ ràng vừa dạy hắn bài học mới, bây giờ hắn lại nghe người Nhật nói trái lại, thì chẳng hay ai là đúng. Hiện giờ, hắn mắc vào trường hợp khó xử, đương như trạch bỏ giỏ cua. Không tận tâm với người Nhật hôm nay không được, mà tận tâm thì rồi trình tỉnh, trình tòa thế nào? Đến cổng đồng, tên Nhật Bản bắt lý trưởng trò những khoảng ruộng phải trồng đay, rồi mở bản đồ ra xem, làm con tính cộng diện tích. Rồi hắn ngẩng lên nhìn tên tri huyện: thiếu 7 mẫu. Và trừng mắt bảo lý trưởng: gọi những chủ ruộng ra đây. Lúc ấy có đến ngót 100 người. Vừa người bị gọi đến, vừa người đi xem, đứng lố nhố gần đấy. Họ biết việc chẳng lành, nhưng yên chí có thông ngôn là người làng sẽ bênh vực hộ họ. Thấy thái độ người Nhật như vậy, họ ngơ ngác nhìn nhau. Lý trưởng luống cuống hỏi lại tên tri huyện: lại quan lớn chuyển cho gọi chủ ruộng à? Tên tri huyện cố gắt để ra oai: chủ ruộng là những đứa nào? Lại quan lớn, là quan Hàn chúng con có 5 mẫu, còn có một mảnh 8 sao 10 đều cho cây rẽ, còn là của thằng Tú, thằng Vinh, thằng Lục tự canh. Gọi những thằng làm ruộng, chứ chủ ruộng người ta có làm đâu mà người ta biết. Một lát, 9 người cấy trên 7 mẫu chưa trồng đay bị tuần dẫn tới. Tên Nhật Bản hất hàm hỏi: vì sao? Họ không hiểu, lại hỏi: vì sao? Vẫn không đáp. Tên Nhật Bản rút súng cầm ở tay nói: người Nhật Bản nói ít làm nhiều, cho nên người Nhật Bản bảo gì thì người Việt Nam phải nghe theo và làm ngay. Tên tri huyện cũng làm ra bộ tức chửi: mẹ bố quân cứng cổ, Mai lên huyện ông bảo. Nhưng muốn chừng nó nghĩ ra là những quân cứng cổ này chỉ có cái khố, gặm không ngon lành gì, nên nó quay sang Lý Trường. Cả mày nữa, mai lên hầu. Tên Nhật Bản không để ý, vẫn nói với chín người có việc với hắn. Những thửa này phải trồng đay ngay. Ảnh Phình lễ phép nói. Các quan Nhật khuyên dân nên trồng đay, dân cũng biết là có lợi. Nhưng dân muốn kêu quan Nhật thương dân, để gạt xong sẽ lấy ruộng trồng đay. Tên Nhật Bản lắc đầu. Không được, chúng mày không tuân lệnh cấm trồng lúa. Chúng mày cứ trồng lúa, nếu ruộng này cũng chờ xong gặt thì làm sao có đay được. Dân chúng con chỉ trông mong có hạt lúa để ăn, không có lúa thì đói. Tên Nhật Bản gắt. Mặc kệ, không lý sự. Ảnh Thần đỡ lời cho anh Vinh. Chúng con không dám lý sự. Các quan bảo chúng con chỉ xin các quan thương dân cho dân được có ăn vụ này. Tên tri huyện muốn lấy lòng tên Nhật, bèn gạt vắt anh Thân đi và quắc mắt mắng. Thôi im. Anh Thân nhìn tên Thông Ngôn. Ông Xuân, ông nói hộ với quan đi. Ông không cứu làng thì chết đói mất. Tên Xuân lắc đầu. Có giỏi nói, người Nhật không thay đổi ý định. Việc là việc của dân, đừng nhờ tôi vô ích. Tôi không muốn can thiệp sợ mang tiếng. Anh Vinh như người sắp chết đuối, gặp bọt nào cũng vớ bừa, nên nói với tên tri huyện. Quan lớn là cha mẹ dân, nhờ quan lớn nói hộ với quan Nhật. Nói gì? Nam quốc nam nhân bảo nhau thì phải nghe, chả có để người ta đánh cho thì khổ. Tên Thông Ngôn cũng nói. Thật đấy, thương các người thì hại chung cho chiến tranh, người An Nam chỉ ích kỷ khó bảo. Tên Nhật nói. Có hai đường, một là trồng đay thì được sống, hai là không trồng đay thì phải chết. Chúng mày chọn lấy một. Anh Vinh vẫn chắp tay đáp. Cứ như chúng con thiết nghĩ, thì trồng lúa không chết đói, mà trồng đay thì chết đói. À, quân bướng, đứa nào dạy mày? Tức thì, mắt nó đỏ bừng bừng, nó nhảy sổ lại, vén tay áo lên, ôm chầm lấy anh. Nó quật anh ngã ngửa ngã sấp, lại ngã ngửa ngã sấp. Đứng ngoài, mỗi khi nghe tiếng anh kêu hự hự, ai nấy giật mình thon thót. Họ im lặng, trợn mắt lên để nhìn người phải đòn âm dương. Bốn tên lính cơ dàn ra bốn góc, quay mặt ra phía dân, tay cầm ngang khẩu súng. Anh Vinh mềm như sợi bún, nằm dí trên bãi cỏ. Tên Nhật rút khăn ở thắt lưng, lau trán và lau kính. Nó nhìn mọi người nói một tràng dài. Chúng bay phải nhổ lúa lên ngay để trồng đay. Những tiếng thở dài khẽ nổi lên và tiếng thì thào. Nhổ lúa. Không ai nhúc nhích. Họ đưa mắt nhìn ruộng, rồi nhìn người Nhật. Lúa xanh hớn hở tươi vui. Người Nhật hung hãn và có súng. Bỗng lại một tràng tiếng giận dữ làm mọi người giật mình. Tất cả phải đi nhổ lúa. Mau. Tên chỉ huyện dục. Kìa, mau lên. Quan Nhật bảo. Trông thằng gì phải đòn đấy. Đã mở mắt ra chưa? Bỗng chị ổi lan ra đất trù chéo. Lại quan lớn đèn trời soi xét. Quan lớn bắt con nhổ lúa thì thả giết mẹ con đi cho rồi. Tên Nhật không mủi lòng. Nó giật cái roi trong tay Lý Trường, vút vào chị túi bụi. Mọi người run cầm cập, vừa vì sợ vừa vì tức. Tóc chị ổi sổ ra, áo quần chị rách thêm. Chị vẫn chu chéo, khóc lóc rồi ngồi dậy, hướng về phía tên Nhật và chắp hai tay để lạy. Tên Nhật dừng tay, nghiêm nghị nhìn chị, đôi mắt kính loang loáng, làm cho nó thêm nghiêm nghị. Bỗng nhiều tiếng khóc nổi lên, thêm hai người nữa sụp xuống đất lễ. Mặc kệ, không mềm được, tên Nhật lại đánh, tiếng roi vun vút. Vẫn lễ, vẫn đánh, vẫn kêu, vẫn khóc. Nghe tiếng khóc, nhìn lũ đầu thì thụp ở ngoài đồng, người ta tưởng đến gần một đám ma. Nhưng ở đây, người ta căm hờn hơn thương xót. Đánh xong một chập, tên Nhật mặt vẫn lạnh như tiền, bắt bốn người lính cơ lùa dân chúng xuống ruộng. Nhưng dân chúng không ai nỡ làm việc ác, bèn xô nhau chạy. Tức thì bốn phát súng lục bắn chỉ thiên, nổ đùng đùng và tiếng hô đứng lại. Tiếng súng vang âm dần ra xa. Người ta không đứng vẫn chạy. Bỗng đùng một tiếng, một em bé ngã, chân đỏ ngòm những máu. Cả tên tri huyện lẫn bốn người lính súng cùng chạy đuổi. Khi em bé bị đạn, thì một tên lính mau trí khôn chạy tọt đến cổng đồng, đóng ập hai cánh lại và cầm ngang súng. Nhân dân không biết chạy đâu cho thoát. Bà Sung ôm con bị thương, vật mình ra đất để khóc. Trong khi ấy tên tri huyện gò ngực lên để gào. Đứng cả lại, xuống ruộng nhổ lúa đi, không có chết cả bây giờ. Không còn lối chạy, người ta đành đứng lại. Tên Nhật Bản từ nãy vẫn nhìn theo nhân dân. Nó chợt trông thấy trong đó một bà già lưng còng, tóc bạc phơ. Nó sực nghĩ ra, nó chạy đến túm lấy bà. Bà vợ hớt hơ hớt hải, co rúm người lại kêu thất thanh. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với, ruộng tôi trồng đay rồi, quan lớn đừng đánh tôi. Chị vợ xông ra, ôm lấy mẹ, lăn vào chân tên Nhật để cản bước nó, mồm chị cũng gào trời. Nhưng tên Nhật không để vào tai, nó vẫy dân chúng lại gần, rồi lấy dây trói bà vợ. Nó di súng lục vào mang tai bà và nói, nếu chúng mày không nhổ lúa tức khắc, thì tao bắn chết con mẹ này. Nhân dân nhìn bà lão nằm còng queo trên mặt đất, tái như cái xác chết, chỉ còn gật được cái đầu và thều thào nói hơi ra tiếng. Bà van lạy tên Nhật tha cho bà, rồi bà rên rỉ thầm. Ôi ác ơi là ác. Lý trưởng sợ quá trợn đôi mắt, vội vàng bịt mồm bà. Chết chửa, đừng nói thế. Hắn lôi sình sạch chị vợ ra xa. Cảnh bắt cóc người làm con tin quả nhiên có hiệu lực. Người thì sụt sịt, người thì thở dài, ai nấy nhìn nhau. Bỗng anh thân như cố nhịn khóc để nấc cho ra tiếng. Thôi, bà con ơi, bà vợ không có tội tình gì. Tôi xin xuống ruộng tôi trước, đành chết đói thì chết. Nói đoạn, anh nhắm nghiền mắt nhảy xuống ruộng, hai tay cua vội vàng những nhánh lúa, rồi nghiến răng, dẫm lên cho nó ngập xuống bùn. Nhưng không gan được lâu, anh thổn thức rồi hồng hộc, ngửa mặt lên trời khóc. Ơi lúa ơi là lúa ơi, khổ nhục đau xót. Trong khi ấy, các ruộng bên cạnh, lẫn với tiếng chân lội bỉ bõm, những tiếng khóc cũng nổi lên hu hu. Tiếng khóc như gì, thảm thiết hơn tiếng khóc cha chết. Ngọn lúa đương hơn hở như đùa với gió, như soi gương trên mặt nước lặng trong. Thì bây giờ nằm bừa bãi, ngang ngửa, như chết cứng trên mặt nước lầy đục. Tên Nhật Bản đứng trên bờ, khuỳnh hai tay mồm phì phèo hơi thuốc lá, hãnh diện như kẻ thắng trận. Chương 4. Kẻ Việt Minh họ tài thật, Việt quát Nhật về làng vừa mới hôm qua thôi, thế mà sáng nay đã có giấy dán. Hàn Thưởng nghe vợ khen Việt Minh thì bĩu môi. Tài, thò thằng nào ra là tù thằng ấy mà tài. Súng ống chả có mà đòi đánh Pháp đuổi Nhật. Đánh bằng mồm thì chó đánh cũng được. Mẹ kiếp. Cậu đừng nói thế, còn những thằng không bị tù, mình biết đâu. Kẻ ra Nhật nó ác thật. Đảng ta thế là hôm qua bị đánh đến ngót 100 người. Đau nhất là thằng Vinh, ốm không khéo chết vào thằng Voi, không khéo thì que. Chả, bướng thì cho chết. Ngự ấy mà nghe Việt Minh nó dúi, thì nhà này khó lòng thu nổi thóc. Nói đoạn, Hàn Thường đứng dậy, đi đi lại lại ở hiên, cúi đầu để suy nghĩ. Vợ hắn biết thói quen của chồng, cũng thôi không nói chuyện nữa. Bỗng hắn dừng lại hỏi. Có đích thằng Xuân nhà này không? Thông ngôn cho Nhật ấy à? Sao lại không đích? Hắn gật gù. Thằng ghê thật, dám theo Nhật. Rồi hắn lại đi. Hàn Thưởng năm nay 42 tuổi. Hắn là con trai cả lão Hảo Thúy đã chết từ lâu. Vợ hắn là con gái Chánh Toại ở Canh Điền. Hai vợ chồng lấy nhau đã lâu, chỉ sinh được một con trai tên là Sơn, hiện học ở trường Tây trên Hà Nội. Hàn Thưởng có ba anh em trai, Xuân là em cùng mẹ, Hữu là em khác mẹ. Nhưng hắn nghi Hữu là con người khác, vì mẹ Hữu trước kia đi ở cho bố hắn. Bị bố hắn bắt lên ngủ nhiều lần, bố hắn nhất định nhận Hữu là con, nhưng mẹ hắn nhất định không nhận. Bảo rằng những ngữ con sen con đỏ như đồ chó cái động đực, biết thế nào mà nhận con. Sở dĩ mẹ hắn thạo tâm tính người đời là vậy, là do mẹ hắn rút được kinh nghiệm ở bản thân. Mẹ hắn xưa kia là cô đầu, lấy lẽ bố hắn và đã đánh bạt cả vợ cả của chồng. Hảo Thúy nảy vợ nên đặt tên đứa con mới đẻ là Hữu. Hữu là lại, ý là con thêm. Mẹ Hữu tuy đã có con nhưng không được làm vợ của bố hắn, dù là vợ lẽ hay nàng hầu. Vợ Hảo Thúy cho mẹ Hữu nuôi Hữu đến ngày biết ăn cơm thì đuổi đi. Và từ đó, tuy sống trong gia đình bố đẻ, nhưng Hữu bơ vơ, hưu quạnh như sống nhờ nhà kẻ thù. Hữu lớn lên không được đi học mà phải làm việc nặng nhọc ngay từ năm lên 8 tuổi như một người đầy tớ. Khi lão Hảo Thúy chết thì Hữu bị anh hai đuổi ra khỏi nhà. Vì chúng sợ phải chia gia tài với Hữu Hiện nay Hữu ở xóm trên, Tuyệt không bao giờ trở lại nhà anh nữa. Chỉ còn Thưởng và Xuân hưởng cái cơ nghiệp hơn 500 mẫu của cha để lại. Nhưng vì Xuân bé còn đi học, nên Thưởng tạm quản lý phần ruộng của em. Xuân lêu lổng ở Hà Nội, đua đòi chúng bạn, coi tiền như rác bão. Lại nhân tình nhân ngãi với bọn cô đầu gái nhảy. Thấy vậy, thương tiếc của trời, thả anh rứt ruột của em, còn hơn để người ngoài nó bòn cho đến hết. Thế là bao nhiêu ruộng nương của Xuân sang cả tên Thưởng. Xuân giận, chửi nhau với anh một trận kịch liệt, rồi nạy khóa hỏng của anh lấy cắp 2.000 bạc, bỏ nhà ra đi. Đến cổng, Xuân còn ngoái cổ lại nói, rồi mày xem, thằng nào phải nhờ thằng nào. Việc ấy xảy ra đã 5 năm nay. Thưởng một mình hưởng hơn 100 mẫu ruộng của cha, ruộng đẻ ra ruộng, đến nay nó thành ngót 800 mẫu. Vì ở thời buổi Tây Tàu, không có tí danh thì bị người ta khinh là trọc phú, nên hắn cố chạy trọt được hàm Hàn Lâm. Lại vì hắn có hiếu, nghĩ đến công mẹ đã chuyển cho hắn cả một kho sử thế tinh khôn, nên hắn bỏ tiền ra lo tận ở triều đình Huế, được đức vua truy tặng cho mẹ hắn 4 chữ vàng, tiết hạnh khả phong. Nhà hắn bây giờ nghiễm nhiên là một nhà quan, bởi vì người làng gọi hắn là quan, hắn xin chữ các quan, đem về khắc hoành phi câu đối. Hắn vào nhà thờ, buông khách nhà các quan để nhầm cho thuộc những đồ đạc bày biện ở đó. Hắn sắm và bày ở nhà hắn y như thế. 2 năm đầu đại chiến thứ hai, hắn đã được quyền bán sợi cho nhà máy Nam Định ở toàn tỉnh nhà. Hắn làm giàu đùng đùng về nghề này. Hắn đã tậu được rẻ một miếng đất hơn 3.000 thước ở bờ sông và làm một biệt thự 2 tầng, toàn bằng xi măng cốt sắt, mát như động. Giá thử không bị ghen ăn, bị thằng Nghị Bính nó hất cẳng, vận động tận bên Pháp để tranh làm đại lý, thì đến bây giờ không biết hắn kiếm có tới mấy triệu. Tuy hắn có nhà ở tỉnh mà hắn không ở tỉnh, vợ hắn không cho hắn ở tỉnh. Hắn vốn biết ơn mẹ, sợ rằng hắn muốn trả ơn mẹ mà đem của đi thờ phụng lũ cô đầu cô đít chăng. Lỡ hắn quá ham mê như bố hắn, rước ngựa ấy về nhà, rồi vợ hắn lại bị cái rớp như mẹ hắn ngày xưa, thì hắn phải đổ tại mồ mả, để trên đất hình cái xênh cái phách. Ở đời, làm việc gì có rút kinh nghiệm có hay. Trong gia đình Hàn Thường, có hàng pho kinh nghiệm đủ các loại. Vì truyền thống, Hàn Thường là người rất khôn ngoan. Nhìn bề ngoài người ta tưởng hắn là ngờ nghệch là thộn. Thật thế, mặt hắn bì bì những mỡ, vai hắn u, lưng hắn hơi gù, bởi vì thịt trong mình hắn phát triển quá mạnh trong một phạm vi bằng da quá hẹp, nên nó phát triển bừa bãi. Nhưng cái lưng gù ấy rất có ích cho hắn, vì nó mà quan nào cũng khen là hắn lễ phép. Bởi vì hắn chỉ cần khom có một tí thôi, cũng đủ cong như bộ điệu của một người khúm núm lành nghề. Vợ hắn trái lại không cong lưng, nhưng cong ngực và cong đít. Mồm nó cũng cong cớn, mà đến tính nết nó cũng cong cong. Còn mẹ thật xảo hoạt ra mặt, chứ không lù dù ẩn tướng như chồng. Từ ngày chồng nó được giữ chức Hàn Lâm, thì nó tập nói năng ra giọng kẻ cả. Ngọt xớt nhưng ăn người. Đối với chồng cũng vậy. Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì. Vì vậy khi nãy, từ lúc chồng nói đến chuyện thằng Xuân, rồi nó thấy chồng nó yên lặng, đi đi lại lại ở ngoài hiên, nó biết chồng nó nghĩ lung lắm. Muốn chồng khỏi lo lắng, nó đằng hắng một tiếng rồi gọi. Cậu nhỉ? Dê, những ruộng phải trồng đay rồi có được trừ thóc không nhỉ? Hàn Thưởng vào ngồi ở ghế đáp. Ai trừ cho mà trừ, thế mới ác chứ. Thế mình cứ bắt chúng nó đóng bằng thóc như mọi năm, thiệt đâu đến mình. Sao lại như mọi năm được? Như mọi năm thì chết. Vợ ngớ mặt nhìn chồng, Hàn Thưởng rằng. Cứ trên 50 mẫu, mỗi mẫu phải nộp 2 tạ cho nhà nước. Hắn lầm nhầm tính rồi tiếp. Thế là vị chi nếu nhà mình thu đủ thì được chừng 110 tấn, mà phải nộp 150 tấn. Thiếu 40 tấn. Phải, 40 tấn mua chợ đen, phải mất hơn 30 vạn bạc chứ ít à? Còn mẹ rú lên. Thật à? Sao không thật? Thế năm ngoái không thua thiệt bao nhiêu à? Năm ngoái có lãi sợi, nên tôi không để ý đến. Chết thật. Thế mà vốn bỏ ra mỗi tạ đến 80, nhà nước giả cho có 25 đồng vị chi là... Hắn lại lầm nhầm tính. Mình thiệt đến 2 vạn bạc. Thế thì mỗi vụ thù thóc, nhà này không bị lỗ đi đến 35-36 vạn à? Mỗi năm không bị lỗ đến 70 vạn à? Hai vợ chồng cùng thở dài. Vợ nói, lo việc này chả hơn lo việc thằng Xuân ư? Ai lo việc thằng Xuân? Thế bàn này cậu nghĩ gì? Chả nghĩ gì cả. Chả lo việc thằng Xuân, mà cũng chả lo việc bán thóc. Vợ im lặng để chồng nói. Hàn thường rằng, năm ngoái mình còn trông vào lãi sợi để bù vào chỗ thiệt bán thóc. Nhưng nếu năm nay cũng cứ làm ăn liều lĩnh như thế, thì chỉ 3 năm nộp thóc là khánh kiệt gia tài. Tôi tính rằng ruộng trồng đây, mình cũng bắt phải nộp thóc, nộp y như thể lệ nhà nước. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là những đứa cày ruộng cho nhà này phải trừ chỗ bán cho nhà nước trước, còn đâu thì rẻ đôi. Tức là ví dụ mỗi mẫu được gặt 3 tạ, thì trừ 2 tạ nộp, còn mình một nửa nó một nửa à? Hàn thường gật đầu. Vợ hắn nghĩ ngợi. Sợ chúng nó không chịu. Cấy một mẫu mất bao nhiêu công của mà được có 50 cân, chúng nó ăn gì? Hàn thường cau mặt gắt. Hời đầu mà tính cho chúng nó. Còn 50 cân, chả hơn bị rút ruộng về thì có mà ăn cứt. Còn vợ nghĩ ngợi. Một năm chúng nó có 1 tạ để ăn thì sống thế nào? Coi không chúng nó giả lại ruộng, thì mình chẳng được hạt thóc nào mà vẫn phải nộp thuế và bán thóc cho nhà nước. Hàn thường lại gắt. Chính ra là nhà nước không công bằng. Đáng lý phải bắt những đứa cày cấy làm ra thóc phải bán thóc. Chứ mình có làm ra thóc đâu mà mình bán. Mình chịu cho chúng nó một nửa là mình nhân đạo quá lắm rồi. Còn vợ lắc đầu. Khó lắm đấy cậu ạ. Lệ nhà nước, từ năm sào trở lên mới phải nộp mỗi sào 5 cân. Thế mà như thằng Tốc cũng chỉ cấy của nhà ta có 5 sào. Mà bắt nó nộp 1 tạ, thì sao nó chịu? Lại còn những ruộng trồng đây. Biết chúng nó có nộp bằng thóc cho mình hay không? Và lại đó là nói chuyện chúng nó nộp sòng phẳng đấy. Nhưng cây giống chúng nó có bao giờ sòng phẳng? Mình càng dễ dãi chúng nó càng nhân. Hàn thường xua tay. Thôi, sốt ruột lắm. Lục Kha hãy nói chuyện này. Phải đợi có mặt chúng nó, có mặt mình, bắt chúng nó ký vào gian kèo. Ký là một việc, nhưng có thóc là một việc, mà sòng phẳng là việc chính. Cần nhất là chúng nó vẫn cứ cấy, lại bằng lòng nộp thóc như ý mình định, thì mới khỏi thua thiệt. Và cũng đừng lườn khươn, thật là khó. Hàn thường cũng thở dài, nhắc lại câu của vợ. Thật là khó. Rồi hắn tiếp. Cũng từ ngày có Nhật Sang mới sinh ra cái lệ này. Vợ hắn gật gù. Thế mà Việt Minh nó xui đừng nộp thóc, dễ là tốt đấy cậu ạ. Không nộp thì tu, mà cũng đừng có nói đến Việt Minh mà tù sớm. Khỉ ạ, không biết rằng cụ sứ mới này có mật thám như rươi đấy à. Vợ im lặng, chồng cũng im lặng. Bỗng có tiếng chuông giật ở ngoài cổng. Lát sau anh người nhà vào nói. Thưa ông bà, có một bà ở tỉnh về, xưng tên là cụ Mi về chơi. Vợ chồng ngẩn ra nhìn nhau. Hàn thường hỏi vợ. Cụ Mi nào nhỉ? Tôi cũng chẳng quen ai là cụ Mi. Hắn hỏi anh người nhà. Ăn mặc thế nào? Bẩm quần trung áo dài. Vợ hắn càng ngơ ngẩn. Quái nhỉ? Thế hỏi tao hay hỏi ông? Thưa hỏi cả hai ông bà. Bà cụ nói rằng có họ. Vợ chồng lại càng ngạc nhiên. Vợ cười nhạt. Thấy người sang bắt quàng làm họ. Rồi nói với anh người nhà. Cho bà ấy vào, dẫn xuống nhà khách dưới, rồi tao xuống. Hắn lẩm bẩm. Lại mất bữa cơm với đồng bạc xe tiễn. Anh người nhà ra mở cổng. Hai vợ chồng đứng ở hiên sau mành mành để nhìn xem người lạ này là ai. Một lát cụ Mi vào. Bà ta mặc quần thâm, áo dài thâm, chân lận dép da kiểu Nhật Bản. Bà ta đi lèn lét gần anh người nhà. Trông cho khéo nhé. Không sợ, nhà này không có chó. Ông bà tôi ghét nuôi chó lắm, kêu rằng bẩn. Thế nhà rộng thế này thì đêm hôm làm thế nào? Ông bà tôi bắt chúng tôi cắt lân nhau để canh. Hàn thường ngắm người khách lạ mặt. Quái nhỉ, lạ lắm. Rồi hai vợ chồng đùn nhau xuống tiếp. Bất đắc dĩ con vợ phải đi, vì đàn bà phải tiếp khách đàn bà. Vợ Hàn thường vừa bước vào thềm, bà khách đã chạy ra ôm chầm. Ôi già, chị cả. Con mẹ quen nghe người ta gọi mình là bà Hàn, nên lấy làm khó chịu. Hắn lạnh nhạt nhìn bà rồi hỏi. Bà là ai? Người khách vẫn vồn vã. Thế chị quên gì rồi à? Gì đây mà? Hắn nhìn một lúc, rồi vẫn lạnh nhạt nói. À, dì Cai. Phải, tôi đây. Mặt khinh khỉnh, hắn nói mỉa. Hừ, thế mà xưng là cụ Mi, tôi chả hiểu là ai. Chứ lại không à? Đoạn bà khách nói như phân trần. Thế này nhá, chả cái con đĩ còn tên chữ là Mi mà. Rồi nó học trường đầm đấy chị ạ. À, chị đi xa chị không rõ đấy. Rồi nó lấy ông công sứ đấy. Thì tôi chả gọi là cụ Mi thì là gì? Vợ Hàn Thưởng dương mắt, tự nhiên nâng ngay cay là lên một bậc. Thế à cụ, ông công sứ tên là gì? Tên là cái gì mê ấy, tôi chả nhớ. Hắn hỏi dồn. Ở tỉnh nào hả cụ? Tỉnh nay chứ tỉnh nào, chị không biết à? Hắn giật mình đánh thót. Muốn tỏ lòng yêu mến gì và lòng kính trọng mẹ vợ quan sứ để xí xóa lãnh đạm vừa đây. Hắn gọi đầy tớ rầm rầm và cuống queo bảo. Mời ông xuống mau, chúng mày ơi, có cô đến chơi. Cài là giơ tay. Chớ gọi thế, chớ gọi là cố. Cố dễ thường là bố nó đấy. Gọi là cụ Mi thôi. Tại thế này, còn đĩ nhớn lấy chồng hèn hạ. Không lẽ tôi theo tên nó? Cho nên tôi theo tên con bé em, gọi để thơm lây. Ấy, về đây với chị, tôi mới xưng là cụ Mi. Chứ ở trên tỉnh, tôi có dám cho gọi thế đâu. Ông ấy nghiêm khắc lắm kìa. Vợ Hàn Thường lấy lại ngay được nét mặt mừng rỡ, vổn vã nói. À quên, chết, mời cụ lên buồng khách nhà trên. Ấy cháu bận tối bụi suốt ngày, thành ra lắm lúc như người vô tâm. Hắn dắt tay Cai Là đi thong thả như dắt một người già yếu. Sự thực, Cai Là không già và cũng không yếu. Mặt hắn còn thao láo như hai cái lỗ đáo. Trần hắn đen và to, xỏ được có bốn ngón vào trong quai dép. Vợ Hàn Thường vừa đi vừa kể lể. Thế mà hơn 10 năm đấy gì nhỉ? Cháu nhớ họ hàng quá. Muốn về chơi mà chả có lúc nào về. Thế nào, dì có khỏe mạnh không? Cũng khá. Dì xuống chơi với em bao giờ? Hỏi xong, hắn cười khanh khách. Cứ quen mồm gọi là em cũng là cụ lớn rồi. Tôi mới xuống hôm qua, hôm nay về chơi ngay anh chị, nhớ nhớ là. Hắn đưa Cai Là vào buồng khách lát gạch hoa, có bảy bộ da lông bằng gỗ đánh bóng nhoáng và có treo ảnh pê tanh và bảo đại trong khung sơn son thép vàng. Cai Là ngắm các đồ vật rồi khen. Ừ, giàu nhỉ. Có gì hở cụ, chúng cháu túng lắm cụ ạ. Thế cấy được bao nhiêu mẫu? Có ngót 800 mẫu, nhưng thiệt mỗi năm trên dưới 70 vạn. Cai Là ngớ mặt. Sao lại thế? Vì phải bán thóc cho nhà nước cụ ạ. Rồi lúc nào rỗi, cháu tính cho cụ nghe. Hàn Thường đã khăn áo chỉnh tề. Hàn đánh hơi đây là vị khách quý có thế lực lớn, tuy chưa rõ ràng ai. Ra trước Cai Là, hắn vái một vái. Vợ hắn giới thiệu ông Tích, hắn làm như hiểu lắm. Cai Là tưởng thật nên nói đùa. Giá đi đường, dễ hai dì cháu đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận họ. Hắn mỉm cười, ngồi chắp tay rất lễ phép, nhưng con vợ thì cười rất to. Khay mạn chè sen thơm ngào ngạt bày trên chiếc bàn tròn mặt đá hoa. Vợ Hàn Thường quắc mắt mắng đầy tớ. Chúng mày không biết lấy thau để cụ rửa mặt à? Đồ ngu, cứ như cái máy ấy, không bảo thì không làm. Mẹ tao đấy, liệu hôn. Lấy khăn mặt xà phòng mới ấy, mà nhớ múc nước mưa nhé. Hắn đưa chén bằng hai tay mời dì giải khát. Cai Là cầm chén hơi khói vào mắt và nói chuyện. Thành thử tôi hỏi thăm mãi mới biết anh chị ở đây. Vâng, chả mấy khi dì đến chơi, dì ở lại một tuần lễ với hai cháu. Chả bỏ dì cháu nhớ nhau bao nhiêu năm. Cai Là lắc đầu. Mai tôi đi. Không, sảnh mẹ bú dì, dì cũng như mẹ. Mẹ đến chơi với con mà mẹ đi ngay là con không bằng lòng. Không bằng lòng cũng mặc. Còn em nó còn giục tôi về quê ngay từ hôm nay đấy. Rồi Cai Là than thở. Là mẹ con cái giống ấy nó không có tình. Lắm lúc nghĩ tủi cả thân. Dì cứ ở đây với cháu. Rồi vợ chồng cháu đưa dì lên tỉnh. Dì giới thiệu với cô Mi để nhận họ nhận hàng. Cai Là nói. Ấy, tên thật nó là Mi Mi. Thật đấy. Nó mà thấy anh chị thế này thì nó nhận họ ngay. Máu loãng còn hơn nước lã. Họ hàng với nhau nên đi lại thăm nhau cho sầm uất. Tại chúng cháu không biết rằng cô nó là cụ sứ bà. Thảo nào, cháu cứ nghe đồn cụ sứ có người vợ. Hắn không dám dùng tiếng lai, như vẫn nghe người ta nói chuyện. Cai Là nói. Phải, người lai, sự tích hay lắm. Để rồi tôi nói cho chị nghe. Một giờ sau, anh người nhà báo rằng cơm đã xong. Vợ chồng Hàn Thường mời cai là sang buồng ăn. Dì xơi cơm dưa muối với cháu. Cơm nhà cháu chẳng được như cơm ở tòa, có bồi bếp chuyên môn đâu. Cai là đứng dậy, sực nghĩ ra hắn hỏi. À, bây giờ anh chị là ông bà Hàn rồi đấy nhỉ? Vâng, thế mà tôi cứ quen mồm. Càng thân gì ạ? Rồi cháu còn nhờ gì nhiều? Cụ lớn xứ này ở đây, chúng cháu không sợ đói. Chúng cháu thật tốt số, lúc nào cũng gặp quan thầy để nhờ vả nương tựa. Cai là nở nang cả mũi đáp. Được, chị cứ ra chơi nói chuyện với em. Chương 5. Đồng hồ điểm 7 tiếng chuông. Mì Mì kẻ lại môi son, đập thêm tí phấn vào má, rồi nhảy hai bước một xuống gác, vừa đi vừa hát ư ứ trong cổ họng. Nó ra cổng đón chồng. Thì vừa lúc ấy, Và Mề cũng ở bên tòa về đến nhà riêng. Chồng thấy vợ, nó sực nhớ ra, vội vàng tháo cặp kính lão vẫn quên ở trên sống mũi, đút nhanh vào túi. Mì Mì ôm chồng hôn vào má, y như đôi nhân tình trẻ vừa đi xa nhau lâu ngày. Và Mê và Mì Mì ôm ngang lưng nhau đi chơi trong vườn hoa. Cặp vợ chồng lệch tuổi như đôi mắt của người trột. Từ ngày kết hôn với nhau, Và Mê và Mì Mì chịu ảnh hưởng của nhau nhiều. Và Mê có lúc phải nghịch ngợm hơn một chút, mà Mì Mì thì có lúc phải nghiêm trang hơn một chút, để cho hai tâm hồn có thể sờ soạng thấy nhau. Và Mê không hay đến câu lạc bộ, có thể vì tính tình nó già nua, có thể vì nó bận nhiều việc, có thể vì nó lập nghiêm, là công sứ chủ tỉnh bậc cao, cần xa xa các viên chức dưới. Lại cũng có thể là Mimi trẻ quá, thích vui chơi và biết so sánh, đem ái tình đi thả rông. Hai vợ chồng song song bốn cẳng bước trên đường chảy sỏi. Sỏi kêu xào xạo, chúng nói chuyện với nhau luôn mồm. Hết chuyện thì hát, Mimi hát và Mê vỗ tay để đánh nhịp. Chồng thật tội. Vào những giờ này thì ngoài hè phố, đến chỗ giáp tường trấn song sắt, anh hàng phở phải lặng thinh, không dám giao mất một lát và đi lánh ra giữa đường. Nhân dân cũng tập thói quen mới là sang hẳn hè phố bên kia, nâng cao gót guốc để khỏi có tiếng động mạnh. Trong vườn đầy hoa hồng đỏ nhung, mỡ gà và cánh sen, hai đứa vẫn thủng thỉnh đi bách bộ, lượn trên con đường uốn éo bó bằng lan báo hỉ. Bỗng Mì Mì trông thấy một con bướm trắng bay là lả, chập chờn quanh một đóa hoa. Nó không ghìm nổi tính trẻ trung vui nhộn. Nó buông chồng xa, rón rén đến, định vồ con bướm. Nhưng con bướm thấy động, lượn sang hoa khác. Mì Mì lại đuổi theo. Thằng chồng đứng yên nhìn vợ, thấy cảnh nên thơ, thì nhăn cái mặt khó đăm đăm ra để cười. Bướm lại bay, Mì Mì lại đuổi. Bỗng con bé khuỵu cẳng, đầu gối vập xuống đất. Và Mề giật nảy mình, rú lên một tiếng, vội vàng chạy đến ôm thốc nó đứng dậy. Nhưng Mì Mì cười. Không việc gì, chỗ ấy có rêu trơn. Và Mề thường xót vén váy vợ, cúi xuống để nhìn chỗ đau ở đầu gối. Nó yên tâm không làm sao cả, chỉ có một vết rêu xanh làm bẩn gấu mà thôi. Nó rút mùi xoa lau mồ hôi trên trán vợ. Bận sau mình cẩn thận, muốn có bướm bướm bảo tôi bắt hộ cho. Mì Mì làm ra vẻ hối hận nũng nịu nói. Bận sau mình nên ngăn cấm tôi, đừng cho tôi bắt bướm bướm nữa. Rồi thằng chồng xốc nách con vợ, dìu đến chỗ ghế xi măng cạnh gốc liễu. Còn vợ không đi khập khiễng, nó đặt vợ ngồi xuống và hỏi. Mình còn đau không? Mì Mì ôm hai tay vào má chồng, nhoẻn môi son âu yếm đáp. Không mình ạ. Bỗng thằng chồng nghiêm sắc mặt nói. Không thể thế được. Mì Mì sừng sốt hỏi. Sao? Và Mề gãi cái trán hói, nhẵn như quả dưa hấu gật gật cái đầu. Chỉ do chúng nó lười không để mắt trông tới. Cái gì? Và Mề trỏ xuống đất. Con đường này, những thằng tù vào sửa sang vườn này chỉ làm có mỗi việc xới cây tưới cây. Như thế chưa đủ, sỏi còn nhiều rêu, phải xáo trộn lên, mà cũng còn nhiều cỏ gấu quá. Không được. Mì Mì nhìn theo ngón tay chồng và gật gật, và Mề nói tiếp. Như thế này thì còn ngã, phải viết ra sở cầm và sở mật thám về việc này. Người bồi đem hai chai nước chanh và đôi cốc có sẵn hai cục nước đá, đặt trên bàn ở trước ghế, và Mề rót nước rồi nói tiếp. Để họ bắt dọn cho sạch con đường này. Mì Mì nói. Giống cỏ gấu khó trị lắm, dưới lần sỏi dày mà nó vẫn ngoi lên. Nhưng phải trị cho bằng được, để nó đi bẩn dày. Thế thì phải đào đất, lấy lên từng củ, còn tí rễ nó còn mọc. Đúng, nhưng nhất định trị thì phải tiệt. Cộng sản khó triệt, chứ cỏ gấu khó gì. Mimi lấy làm thú vị, sảng sặc cười. Và mê nốc một hơi nửa cốc nước xong nói. Là bởi vì triệt cộng sản phải triệt tư tưởng, gốc nó tận bên Nga. Cả gấu thì củ nó chẳng qua có lần sâu lắm cũng chỉ ở trong vườn này. Mimi bàn. Hay là làm xi măng mà lát lên đất cho đỡ tốn công? Và mê cười. Mình còn trẻ, ngây thơ quá. Tốn công mình hay tốn công tôi? Một lệnh của quan công sứ, một chữ ký của mấy ngón tay này, thì muốn gì không được. Nói đoạn, nó duỗi hai cẳng ra, tựa vào lưng ghế, giang cánh tay phải mơn mê cổ áo vợ, ngửa mặt lên trời, tuôn từng đợt khói thuốc lá thơm. Bỗng nó ngồi thẳng lại. Nhưng không cần. Mì mì rót thêm nước cho chồng hỏi. Sao? Một cách chị cỏ gấu thần hiệu. Tôi nghĩ ra rồi, không tốn tí công nào. Vợ lại hỏi. Sao? Và mề ra ý đắc chí, vừa gật đầu vừa đáp. Muối, rắc muối lên mặt đường này. Đất mặn thì không cây cỏ nào mọc được. Mì mì trợn mắt. Thế thì đến hàng tấn muối, muối đường khan và đắt. Và mề cười nhại vợ. Khan, đắt. Khan với người An Nam, đắt với người An Nam, chứ đâu khan đắt với người Pháp. Mình cứ đi nghe chuyện ở ngoài là không tốt. Mì mì bị chồng mắng cúi mặt xuống, lấy ngón tay gạt tí nước đọng ở mặt bàn cho chảy xuống đất. Nó lặng thinh, và mê ngắm nó. Động lòng, bèn vuốt tóc nó nói. Mình đừng nghĩ ngợi, là tôi muốn nói chuyện thế thôi. Vùng Hải Đàm làm muối thiếu gì? 10 năm về trước, trong hồi kinh tế khủng hoảng, nhà Đoan bán ế muối, phải đổ bớt xuống biển còn không tiếc nữa là. Mì mì trố mắt nhìn chồng, và mê cười. Mình ngạc nhiên à? Ở Brazil, muốn giữ giá cho cà phê, người ta cũng đổ cà phê xuống biển thì sao? Thà chịu phí một ít, còn hơn làm cho hàng hóa mất giá mãi mãi. Mimi hiểu, lại hớn hở như đóa hoa. Nó nói, nhưng đổ muối ra đường thì tốn tiền. Và mê cười. Mình vẫn ngây thơ quá. Muối bán cho người An Nam thì 28 đồng một tạ. Bán cho ta có 4 đồng rưỡi. Nhưng nhà Đoan mua muối của dân đặt giá có 2 đồng rưỡi, 2 đồng 6. Nếu muốn rắc muối trên con đường này, thì bảo nhà Đoan bớt cho 1 tấn, đừng bán cho dân nữa chứ sao? Thế thì dân thiếu muối dùng. Và mề bĩu môi. Thiếu. Nhưng nó nghĩ ra gật gù nói. Đúng, thiếu. Nhưng phải nói rằng, đại lý thiếu muối bán. Đại lý thiếu muối bán khác với dân thiếu muối dùng. Mình hiểu chưa? Mì mì mỉm cười gật. Phải, phải. Tôi nghĩ lầm. Tức là ta không nên để khó cho nhà Đoan. Và mề cười hề hề. Mình thật thông minh. Chứ còn dân thiếu muối dùng thì hại gì mà phải quan tâm. Cho nên muốn có muối, ta nên nghĩ cách khác. Đố mình nghĩ ra đấy. Mì mì ngớ mặt ra một lát rồi lắc đầu. Chịu. Và mề tát khẽ vào má nó nói. Cứ bảo nhà Đoan bắt và tịch thu của nhân dân làm muối cho đủ 1 tấn. Gọi là muối lậu, cho hợp pháp luật. Mì mì sáng ngời hai mắt, cười sung sướng khen chồng. Mình thật sáng láng. Người ta phục mình có tài, thật xứng đáng. Như vậy còn khỏi đỡ mất tiền. Và mề hút thêm điếu thuốc lá để tự thưởng cái thông minh của mình. Nó nói. Không trách chính phủ không cho đàn bà giữ chức điều khiển chính quyền và không cho họ quyền ứng cử. Thống chế Pétain là vị cứu tinh uy thế nhất của nước Pháp, cũng không thể nâng cao nữ quyền đến mức sửa đổi lại hiến pháp cũ. Mì mì cười. Tại chính phủ không ra việc, chứ không phải đàn bà không làm được việc. Tại đàn bà như con bướm bướm kia kìa, nhất là mình, có máu An Nam, nên mình nghĩ về An Nam nhiều quá. Mì mì cúi mặt, và mề sợ vợ tủi thân nói làng. Và lại dù có phải mua 2 đồng 6 một tạ muối, thì quỹ hàng tỉnh phải chịu. Chứ mình có phải trả bằng tiền túi đâu. Mì mì không nhúc nhích nói. Thôi, không nói chuyện chính trị. Tôi không thích nghe chuyện chính trị. Tối mai lên Hà Nội xem chiếu bóng. Ở đây buồn lắm. Để đến tối thứ bảy. Không, cứ đi, đêm về. Nói đoạn nó đứng dậy khoác tay chồng. Hai đứa lại đi song song với nhau. Lúc ấy trời đã sẩm tối. Các nơi đèn điện đã bật sáng. Chúng nó đưa nhau lên thềm vào trong nhà. Con béc dê nằm ở hè, thấy chủ thì ngẩng đầu lên, nguẩy nguẩy cái đuôi cọc và rít lên mấy tiếng. Trời nóng con vật mệt nên không thiết tung tăng đi theo chủ. Và mề giơ tay cho nó liếm. Mimi ngồi xổm cạnh nó, vỗ về vào cổ nó. Bỗng ở ngoài cổng, Mimi trông thấy 3 người đang đứng thập thò. Vì bị ánh đèn chói mắt nên nó nhìn mãi. Khi nhận ra là mẹ đi với 2 người lạ thì tự nhiên nó khó chịu. Nó nhăn mặt không nhìn nữa. Nó nắm lấy chân trước con chó, rung rung mấy cái rồi lên gác với chồng. Cay là đưa vợ chồng Hàn Thường lên tỉnh. Khi bước tới cổng, hắn sực trông thấy Mimi thì bỗng đứng dừng lại, cuống quýt xua tay bảo hai người. Hãy ra ngoài kia. Vợ chồng Hàn Thường sắp sửa vái chào, thấy bị đuổi thì rất ngạc nhiên. Cai là nói, để tôi nhờ anh Bồi vào trình trước đã. À quên, anh chị cẩn thận nhé, chó nhà nó giữ như hùm ấy. Nhưng khi hắn thấy Mimi đi lên gác thì hắn nói, thôi được, anh chị theo tôi. Hắn lén lén rẽ đến phía nhà Bồi, mắt nhìn con Béc Dê. Hắn bảo vợ chồng Hàn Thường đứng chờ ở ngoài hè. Vào trong một lát rồi ra hớn hở nói, đi. Vợ chồng Hàn Thường sắp xếp lại khăn áo cho chỉnh tề rồi theo Cai là. Nhưng chúng không thể không ngạc nhiên lần thứ hai, vì không phải cụ Cố đưa lên nhà trên yết kiến cụ lớn ông và cụ lớn bà, mà lại đưa chúng vào gian hầm dưới cái tòa nhà hai tầng đồ sộ ấy. Cai là vừa bật đèn vừa chữa thẹn. Tại tôi đến chơi ít ngày nên ở tạm đây. Ở trên ấy phải lên xuống bậc mỏi lắm. Cái hầm ấy lạnh lẽo hơi ẩm và hôi hám mùi mốc, tường sùi nước trên những chỗ xám rêu. Cả cái hầm rộng, trừ cái phản mộc thấp, trên mặt có chiếc chiếu cũ cuộn lại. Còn thì lồng chồng những đồ đạc xếp chồng chất lên nhau. Có bộ sa lông đệm lò xo dày, bọc ngoài bằng nhung màu tiết dê. Có bộ bàn ăn lớn, ghế bọc da vẫn còn mới. Có tủ gương đứng. Có 3-4 chiếc giường bằng gỗ lát chạm, lò xo đệm còn nguyên lành. Có một đống diềm nhung và đăng ten. Có bức hoành phi chạm 4 chữ nổi lớn, là khoản để tên bố Tránh Lê Thăng. Có tấm tranh sơn mài vẽ cảnh làm ruộng ở nông thôn và bức bình phong cũng bằng sơn mài. Còn óng ánh ngân nhũ và kim nhũ. Lại có cả ảnh phóng đại tổng thống cũ nước Pháp để ngược đầu dựng ở xó tường. Vợ chồng Hàn Thường loạn cả mắt. Còn nhiều thứ nữa như lọ hoa, chậu sứ và những đồ đạc bé lắt nhát vứt trơ trỏng, bị lấp trong bóng tối không thể nhìn rõ hết. Hàn Thường lấy ngón tay chùi lượt bụi bám trên mặt bàn, trợn mắt lên nhìn vợ. Gụ hay chắc, còn mới quá nhỉ. Cai là ghé vào tai nói thầm, đây là đồ đạc cụ xứ cũ dùng, nhưng cụ nhà không ưa nên bỏ đi sắm toàn thứ mới. Vợ chồng Hàn Thường nhìn nhau, Cai là lắc đầu. Sung sướng quá, trên nhà bày đẹp lắm anh chị ạ. Anh chị ngồi chơi tạm ở phản. Vợ Hàn Thường lấy gương ra soi lại mặt rồi hỏi, cụ ạ, cụ đã chỉnh cho chúng con bao hầu chưa? Cai là xua tay ghé vào tai cháu, nói khẽ chứ, tôi chưa trình, để ông bà ấy ăn cơm xong đã. Hàn Thường không chịu nổi mùi ẩm và hôi, ra đứng ở cửa hầm. Vợ cũng theo ra đứng ở cạnh. Bỗng con chó Béc Dê huỳnh huỵch chạy tới. Hai vợ chồng vốn ghét chó lại sợ nữa nên chạy tọt vào trong. Cai là làm ra dáng thạo nói, không sợ, nó khôn, không cắn người ăn mặc sang trọng đâu. Vừa nói, hắn vừa nhìn con chó, rồi co rụt hai chân lên phản, ngồi lén vào tận phía trong. Quả nhiên con chó không cắn, nó ngẩng đầu nhìn Hàn Thường, rồi vẫy vẫy cái đuôi cộc. Hàn Thường thấy con chó không đáng sợ, thì lòng ghét chó lại nổi dậy. Nó muốn đuổi chó ra xa, nhưng sực nghĩ đây là con chó quý của cụ lớn xứ, nên nó lại nể. Vì vậy thấy con vật ngửi ngửi vào quần áo nó, thì nó sực nhớ ngay đến hình ảnh Mimi khi nó thoạt bước chân vào cổng tòa. Nó bèn ngồi xổm cạnh chó, vỗ vào đầu chó, chúm miệng để mút kêu chúp chúp. Con chó được trìu mến, thè lưỡi liếm tay nó. Nó kinh tởm rùng cả mình. Còn vợ nhìn thấy thế vội vàng kêu, gớm, đuổi nó đi. Nhưng Cai là bênh chó, nó ăn cơm với thịt ở trên đĩa, chứ có ăn cướp như chó ta đâu mà sợ bẩn. Hàn Thường không nghe lời vợ. Nó cho là thân với chó nào mới vô ích, chứ thân với chó này nhất định có lợi nhiều. Vì vậy, mồm nó vẫn chúp chúp, tay nó vuốt lòng từ đầu cho đến đuôi con chó, rồi nó vỗ vào má con chó, ôm ghì lấy đầu chó. Nhưng vợ không muốn cho chồng mải đánh bạn với chó, mà quên việc yết kiến chủ chó nên nói, này, thôi, tôi bảo. Hàn Thường đứng dậy, vợ nó hỏi, không biết lễ vật thế có xứng chưa nhỉ? Hàn Thường băn khoăn, xứng thì xứng, nhưng tôi chỉ sợ cụ lớn không nhận. Cài là vội vàng chữa, ấy chết, hôm nay là anh chị đến chơi với em, chứ đã ra thế nào được với cụ lớn mà bảo cụ lớn không nhận. Hàn Thường thấy rằng đã đến lúc phải dùng đến thật xa xỉ sự lễ độ bằng những danh từ quá mức, nên đáp, dạ thưa cố, là con nói cụ lớn bà đấy chứ. Cài là nghe lạ tai nhưng rất sung sướng. À, thế thì xứng rồi, để tôi nói hộ cho. Vả lại cái bát ngọc xưa nay vẫn để thờ ông cụ, nay anh chị cho em, như vậy là lòng anh chị quý em quá. Em có không nhận thì tôi bảo em không sợ. Hàn Thường chắp tay. Dạ thưa cố, chăm sự chúng con nhờ cố. Chúng con được hầu cụ lớn bà, thật là cá gặp nước. Cụ lớn bà mà thương thì vợ chồng chúng con được nhờ nhiều. Cái đó là tùy anh chị sau này. Nhưng tôi dặn một điều, là anh chị có cho em cái gì thì cũng đừng nói với ai. Kẻo nữa cụ lớn ông mà biết thì ngài gắt em. Vợ Hàn Thường cũng lễ phép như chồng nói. Vâng, chúng con biết cụ lớn ông nghiêm và liêm lắm. Nói ra thì chết với cụ. Chúng con còn muốn nương nhờ bóng hai cụ lớn về lâu về dài. Hàn Thường băn khoăn hỏi. Không biết cụ lớn bà có chịu giới thiệu chúng con, cho chúng con lên hầu cụ lớn ông không nhỉ? Cai là không biết đáp ra làm sao, vì chính hắn đến đây cũng không được dàn mặt va mê. Tiếng rằng hắn đến chơi với con gái, nhưng con gái hắn cũng mới cho hắn gặp 15 phút. Và trong khi gặp nhau, hắn bị con gái hắn mắng và đuổi mất hơn 10 phút. Khái với con gái mà vỗ đít về ngay thì chỉ tổ rát đít và bẽ mặt với người làng chứ nó cần cóc gì. Bởi vậy muốn để hôm về làng còn có thể khoe mẽ với bà con, Cai là cố đấm ăn xôi mà ở lại. Cũng may trí nhớ hắn còn chưa bạc bẽo như con gái hắn, nên màng màng hắn nhớ là có một người cháu gái họ Xa lấy chồng giàu ở vùng này, tên là Thường. Hắn hỏi thăm đến nhà Thường, nếu may mà phải thì xoắn suýt nhận họ hàng, có chỗ yên ổn mà ở lại mấy hôm. Nếu chẳng may không phải thì cũng lợi được một ngày xa con và bịt mắt thế gian ở làng. Hắn lại thấp thỏm lo cho thấy mình có con gái lấy tây thì khinh xẻ, nên phải nghĩ kế uy hiếp tinh thần nó ngay từ phút đầu mà đội cái tên danh giá nhất là cụ Mi. Bởi thế khi nghe Hàn Thường nói muốn vào tận Va Mê thì hắn lo lắm, vì ngay cả đến Mi Mi không biết nó có nhận họ với dân An Nam hay không. Tùy vậy Cai là cũng đáp để lấy sĩ diện. Để rồi xem. Chừng 10 giờ, Hàn Thưởng nhắc. Thưa cố, dễ hai cụ lớn xơi cơm xong rồi. Từ lúc nghe những tiếng quá tầng bốc để xưng hô mình, Cai là sung sướng bao nhiêu, nay hắn lại ngại ngùng bấy nhiêu. Hắn chỉ sợ con gái hắn mắng hắn trước mặt vợ chồng Hàn Thưởng thì cụt danh giá. Hắn không muốn đưa vợ chồng Hàn Thưởng lên tỉnh, sợ lộ tẩy. Nhưng chết một nỗi là hắn đã chót để chúng nó thổi mình lên đến tận mây xanh mất rồi. Vả lại vợ chồng Hàn Thường cứ nhất định theo thì hắn cũng không dám ngăn cản, cũng sợ bị lộ tẩy, cho nên hắn cứ liều. Nghe Hàn Thường nhắc giờ, hắn thở dài vừa gật đầu vừa nói. Anh chị nhớ nhé, để tôi hỏi anh Bồi, mọi tối ăn cơm xong là lên gác ngay, không tiếp khách ở nhà bao giờ. Hắn uể oải chống hai tay vào đầu gối để tự kích cái mình trên có cái đầu nặng chịu những lo âu, rồi thong thả đi ra sân. Vợ chồng Hàn Thường nhìn theo, rồi nhìn nhau hồi hộp. Khi Cai Lả đi khuất, Hàn Thường mỉm cười, ghé vào tai vợ nói thầm. Chỉ sợ con mẹ già ấp úng, nói chẳng nên lời. Chán quá. Chương 6. Mấy hôm nay trong toàn tỉnh, từ thị xã cho đến nông thôn, nhất là trong giới quan lại, giới hàn nghị, giới thầu khoán, giới nhà giàu, giới hào lý và giới phụ nữ, đầu đầu người ta cũng đồn ầm lên cái tin Hàn Thường bị bé ở tòa sứ. Câu chuyện chỉ là hôm chủ nhật vừa rồi, nhân dịp vợ chồng công sứ Va Mê đi Hà Nội vắng, Hàn Thường bèn lén mang một hòm sâm banh vào nhà riêng, để trong buồng khách, trên có cái tấm danh thiếp. Nhưng tên Va Mê về, lập tức cho gọi Hàn Thường đến để trả rượu. Muốn trừng trị đích đáng thằng Nịnh Thần tưởng quan nào cũng đấm mõm được, nó bắt tự một mình Hàn Thường phải khênh cái hòm ấy ra cổng. Người ta kể với nhau câu chuyện, nhưng lại mỗi người một cách kể, cứ thêu dệt chi tiết cho nó hay thêm. Nào là Hàn Thưởng muốn làm thần tử tên công sứ, nhưng không thể nào đút được đồ lễ vào cái mồm con người không bao giờ há ra để cười ấy. Nào là khi vào người Bồi đã khuyên ngăn mãi là chưa có mó dái ngựa. Nào là đến buồng khách, nó còn thập thò mãi rồi mới dám vào. Nào là tên công sứ mắng nhiếc như tát nước vào mặt. Nào là Hàn Thưởng xấu hổ và run sợ, hình như định sụp xuống đất để lạy. Và nào là nó phải khệ nệ bưng hòm sâm banh từ buồng khách ra ngoài đường, vạt áo xa vướng vào đai sắt, rách toạc mất một miếng, vân vân. Tóm lại, nghe câu chuyện, ai cũng được một trận cười nôn ruột để mát ruột. Giới phụ nữ thì phục vị quan cai trị phúc tinh, giới hào lý thì vén đùi lên để gãi sồn sột, Cô nghĩ cho ra hết tội của quan phụ mẫu để nay mai làm đơn kiện. Giới hàn nghị, thầu khoán, nhà giàu thì sủa. Mẹ kiếp, tưởng được hồng lô dễ lắm đấy. Riêng giới quan trường thì họ bàn tán quanh vấn đề này thật kỹ. Vì giàu kinh nghiệm bản thân, họ đoán cử chỉ ấy có chứng tỏ đúng là va mê nghiêm và liêm thật không? Và nếu thật, thì quan trường nên đối phó thế nào với cái quái thai ấy? Họ họp nhau trong tiệm khiêu vũ chở anh. Huyện Khuê nói, ngày trước còn giặc bãi dậy và giặc đầy thám mới có Bắc Kỳ Tư Hung. Chưa thời này hung hãn thì ăn ai? Phủ Hoan gật đầu. Và lại quan ngày xưa là nhà nho không biết tiếng Pháp, nên nhát. Chúng ta bây giờ thì khác. Chúng ta được giữ giá trị cho giới thượng lưu. Chúng ta nếu không là những người du học trở về, thì cũng là những người xuất thân cao đẳng, đại học luật khoa ở Đông Dương. Chúng ta là những người đã từng giao du với người Pháp. Chúng ta không lạ gì người Pháp, nhất là người Pháp ở thuộc địa. Tôi chắc trong anh em chúng ta đây, chỉ có vợ chồng tôi có đủ thẩm quyền mà kết luận là họ toàn là cáo già, dê già, giả đạo đức. Phủ Mão giơ hai tay lên trời. Tôi công nhận lời bác Hoan là đúng. Phủ Hoàn sung sướng. Vợ nó làm bộ không tiếp vợ mình mới ức chứ. Mà vợ mình là đếch gì? Hai người đã chạm trán nhau mãi ở trên gác phủ thống sứ. Mình là chi phủ thực, nhưng không phải vợ chồng mình là nhà riêng của ông thống sứ. Đến vào tận Nam Phương Hoàng hậu còn lọt nữa là con oe con Tây Lai. Bà đờ cu mà không bị chết tai nạn ô tô trên đường lên Đà Lạt, thì thể nào cũng tiếp chúng tôi. Huyện Hình cười. Vì bà chết nên ông mới đờ cu. Thật đặt tên sái quá. Thường Hảo cau mặt. Không nói lạc đâu đê. Nhưng Huyện Hình vẫn hóm hình. Tôi mà là hoàng thượng thì tôi gả phát hoàng hậu cho quan toàn quyền đờ cu. Vừa đền được mạng vì mình mà người ta chết, vừa khỏi ầm nhà mang tiếng mặt rồng, vừa được rộng cẳng, ăn chơi sướng một đời. Phủ Thúy cười danh mãnh. Việc đó người ta khôn và chu đáo trước ta nhiều. Ta không phải xui. Tụi nó vẫn cắm sừng lẫn lên đầu nhau. Nhưng đức vua cũng nên gả cho có vẻ hợp pháp. Kẻo cũng có tội cho ông tơ hồng quá. Này, sao bảo ngài Nam Phương bắn trúng hoàng thượng vào tay? Đàn bà họ ghen lên thì họ liều thật đấy. Nhưng mà hoàng hậu vừa vớ được súng, thì đức kim thượng chuồn được ngay và ngự xuống gầm. Thế thì triều đình ghép tội hoàng hậu giết vua là đúng. Oan gì mà còn dỗi, lên Đà Lạt để phí một mạng người. Ngày xưa thế thì mất đầu rồi. Tại quan toàn quyền muốn giữ quốc thể, không muốn làm to chuyện, mang tiếng đến quốc tế, nên sai bà ấy lên Đà Lạt, dỗ dành Đức Nam Phương về cung. Huyện Khuê nói, cho nên Đức Bảo Đại phong cho quan đờ cu tước vệ Nam Vương là xứng đáng lắm. Thường Hảo đập đập tay vào mặt bàn. Thôi, không đi xa quá. Để cái việc đàn bà ghen chồng ấy cho đàn bà người ta bàn tán với nhau. Giới quan trường chúng ta có đức tính cao hơn đàn bà, là không có ai ghen vợ. Chúng ta biết giải phóng phụ nữ. Nhưng thôi, không nói nữa. Bác Đĩnh, bác kể lại cho anh em nghe cái chuyện ông ấy bị bắt quả tang thế nào. Huyện Đĩnh ngồi ngay lại nói. Ngày ấy mình ở Tiên Du. Ông ấy là công sứ Bắc Ninh, làm dưới quyền bố xa. Mình cũng biết thân lắm, cho nên có dám ăn món nào ra món đâu. Mình biết lối thông thường họ bắt tham tang là ghi số giấy bạc cho thằng dân vào lễ tiền. Khi nó ra khỏi công đường thì mật thám ập vào khám bàn giấy, ngăn kéo và túi áo. Mình mà dại để tiền vào những nơi ấy là mình bị. Cho nên ở tường buồng giấy của mình gần chỗ dân đứng, nghĩa là chỗ đối diện với bàn giấy, mình treo sẵn cái pocket. Do đúng số hẳn hoi, mình vẫn có thể cãi là thằng dân đút vào đấy để lập tâm phản mình. Mình không biết. Thằng dân ấy sẽ bị mình kiện lại mà thù mọt xương, chứ không việc gì. Mọi người cười trầm trồ khen. Thánh thật! Huyện Đĩnh lại tiếp. Lần ấy tôi ăn của thằng Lý Trường Bình hạ 30 đã trôi rồi. Nhưng vì không xong việc cho nó, thì có nghị định đổi đi vụ tiên. Thằng Lý Bình hạ lên huyện đòi tiền lại. Tôi hẹn ngày giả nó 10 thôi. Nó bằng lòng. Ai ngờ mình bị bắt vì mình đã khờ mà quá tử tế với nó. Tất cả đứng im lặng, chăm chú nghe như một lớp học tu nghiệp. Bỗng nổi lên những tiếng hỏi dồn. Sao lại bị bắt? Thế này, nó lên trình ông ấy. Ông ấy cho mật thám đi theo nó vào huyện. Trước khi nó vào tôi để lấy tiền, thì mật thám khám túi nó không có đồng tiền nào. Nó vào bàn giấy một lát rồi ra. Khi ấy mật thám lại khám túi nó, thấy có tiền thì chẳng phải là qua nuốt không trôi, phải mở ra giả nó đúng số tiền đã hẹn là gì. Tất cả ồ một tiếng rồi thở dài. Thế thì ghê thật, cáo già hơn mình. Kể ra mình có thể cãi bừa là tiền nhờ nó mua hộ cái gì chả được. Nhưng tôi không làm thế. Mình có tội mà nhận tội thì Tây họ thích hơn là cãi bây một cách vô lý. Và lại đời làm quan mình còn dài. Thà mình bị mang tiếng ăn tiền thì chỉ hại cho thằng dân, còn hơn là bị mang tiếng thủ đoạn với quan trên thì sau này khó làm ăn. Mình có thần thế lắm, cũng chỉ làm đến tổng đốc của một tỉnh, nhưng họ thì bé ra cũng làm công sứ coi được tổng đốc, và còn có thể lên đến thống sứ toàn quyền. Mình trốn đâu cho lọt được tay họ? Để họ ghét mà chị, thì chỉ còn cách treo ấn tử quan mà về thu tiền nhà cho thuê, hay là thu thóc ở đồn điền thay cho vợ. Nghỉ một lát để châm thuốc lá, Huyện Đĩnh nói tiếp. Nhưng mà ông ấy cũng tử tế. Tôi nghe tin ông ấy về tỉnh này tôi lo đổi đi, nhưng chưa được, thì ông ấy đã gọi tôi lên, an ủi rằng cứ yên tâm làm việc đứng đắn, thì ông ấy sẵn lòng quên chuyện cũ. Thường Hảo hỏi, bác là người cũ, bác có biết đích thực ông ấy ăn tiền không? Hình như thực. Sao lại hình như? Thực là thực, không là không chứ lị. Cứ như tôi nghĩ, Tây thuộc địa mà có trong sạch thì không còn rời đất nào. Nếu trong sạch, họ đã chẳng sang thuộc địa. Cũng như bọn mình, nếu liêm khiết thì đã chẳng ra làm quan. Phổ Hoàn biểu đồng tình. Đúng, nói quan không ăn tiền, tức là nói chó không ăn cứt. Bắt quan trường hối lộ thì lúc đếch nào bắt không nổi hàng xốc, chứ tải cóc khô gì. Chỉ có là ăn tiền có hai cách, một cách kín đáo, một cách lộ liễu, y như vợ con mình đi ngủ với Tây vậy. Bà Tuân Toản làm ra mặt chính chuyên, và nhà tôi đi khoe khoang, làm như một việc hãnh diện. Rồi hắn nói thêm cho đỡ ngượng. Tại nhà tôi đã sang Pháp, nên hấp thụ được giáo dục văn minh của thượng lưu. Phủ Mão gật đầu. Đúng, có hai cách, cho nên chỉ như cụ Võ Hiển là khôn. Cụ không ăn thẳng của dân, nhưng phủ huyện nào về Hà Đông cũng phải nộp cho cụ một số tiền định sẵn, tức là một thứ thuế hối lộ. Mình khéo làm lãi thì ăn, vụng làm lỗ chịu. Chung quy vẫn là tiền của dân, nhưng thằng dân chịu oán phủ huyện mà vẫn khen cụ Võ là nhân từ, liêm chính. Cho nên tôi nghĩ ông này cũng liêm chính kiểu cụ Võ, cũng không phải là ông ấy ăn bẩn những món tẹp nhẹp như anh em mình, nhưng nhất định ông ấy không thể nào chối được những món to, và chắc là chỉ qua một hai người thân tín cho kín đáo. Huyền Hình trợn mắt gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, khôn khéo thì ông ấy ăn qua thằng Hàn Thưởng và con vợ Tây Lai, chó nào chó chê cứt. Huyền Hình vỗ đùi. Phải rồi, ít lâu nay hèn nào thằng Hàn Thưởng đi dò bọn cân thóc của Liên đoàn Hà Nội, vợ nó khoe rằng cụ xứ sai. Phủ Mão sực nhớ ra. Phải, tôi cũng thấy thằng Hàn Thưởng hỏi tôi một lần. Thằng ngốc quá, bọn Liên đoàn làm bậy, lúc nào bắt không được. Mình dung túng cho nó là vì chúng nó chia cho mình ăn, thế mà thằng Hàn Thưởng lại đi hỏi quan, thì quan nào bảo thật? Huyện Đĩnh rụi tàn thuốc lá nói. Thế thì là ghen ăn với Liên đoàn. Chẳng có thế mà lần hội thương vừa rồi ông ấy nói nhiều về việc này. Ông ấy bảo chúng ta cố bắt quả tang mấy vụ cân gian. Ông ấy nói việc này quan trọng ngang với việc Việt Minh. Tại chúng ta hờ hững nên ông ấy sai đến thằng Hàn Thưởng. Hàn Thưởng là mật thám cho ông ấy đấy nhé. Nói với nó phải liệu đời đấy. Ông này thiếu gì mật thám. Thấy bảo còn nhiều hơn mật thám ở sở mật thám đấy. Thường Hảo lắc đầu. Ghê thật. Nhưng các bác ở phủ huyện, các bác mới lo, chứ đằng này yên chí. À, bác Phủ Hoan, bác cho bác gái vào bà ấy không tiếp à? Phủ Hoan đập tay xuống bàn. Ừ, thế mới lộn tiết chứ. Vợ cứ cự mãi là còn vác mặt đi làm quan làm gì cho nhục. Con Tây Lai còn nhắn thằng Bồi ra nói mấy câu y như giọng ghen. Tiền sư. Thế các bác đồng ý cả là ông ấy không nghiêm và liêm chứ? Ồ, giả đạo đức, dê giả. Cáo ra. Họ yên lặng một lát. Thượng Hảo lại hỏi. Thế ta bản nốt đi, đối phó ra làm sao? Huyện Đĩnh lắm kinh nghiệm nhất đáp ngay. Dễ thôi, ông cứ làm mặt nghiêm và liêm bằng bốn, nghĩa là anh em mình cứ ăn tiền như thường, nhưng cốt đừng lộ liễu. Tây khôn nhưng không khôn bằng chúng mình đâu. Tôi bảo các ông anh này, ví dụ như tôi bị ông ấy nghi là hay chén, thì khi tôi muốn chén đám nào để tha bổng chẳng hạn, thì tôi cứ xin làm cho án thật nặng. Muốn làm án nặng thì tôi lại xin tha bổng. Giấy tôi lên tòa, tất thế nào ông ấy cũng làm trái lại. Tha cho người mình định trị tội, và trị tội người mình định tha. Tiếng cười và tiếng vỗ tay nổi lên ầm ầm. Tức là ông ấy làm đầy tớ cho mình ăn tiền. Bạc Định thật là nhà chính trị biệt tài. Sao mà không được thăng quan tỉnh, cứ lẹt đẹt chi huyện mãi thật phí. Tôi chỉ cần suốt đời ở phủ huyện, làm quan tỉnh để ăn cứt à? Thường Hảo nhăn nhở cười, ném cái vỏ chuối vào mặt Huyện Đính. À đồ đểu, buốt mặt thì nảy mũi nhé. Huyện Đính đứng dậy, bắt chước bộ điệu sợ sệt, dùng hai vai và cánh tay như run rồi nói. À, lại cụ lớn, tại chúng con quên là có cụ lớn ngồi đây, cho nên chúng con mới mạn phép mà cho các cụ sơi cứt. Tất cả lại cười ồ. Cái thằng! Thường Hảo cũng cười. Không trách, không trách người xưa, đương làm tri phủ mà thăng đốc học thì quan bà cười, quan ông khóc. Mà đương làm đốc học giáng xuống tri phủ thì quan bà khóc, quan ông cười. Huyện Khuê bàn. Một cách đối phó thứ hai là nếu mình không đụng chạm đến ông ấy, thì mình triệt chân tay của ông ấy đi. Nghĩa là mình ly gián vợ chồng Hoàn Thưởng với bà ấy. Phủ Hoàn nói. Còn mẹ này mà tiếp nhà tôi, thì anh em mình dễ làm ăn. Vì thế nào tôi cũng chinh phục được. Còn bé trẻ mà lấy chồng ra, thật là phí và trướng. Hạt ngọc để ngâu vầy. Phủ Mão cười. Ngữ này mà ở Hà Nội thì thế nào cũng bị hiến cho Nhật. Nhật thích đầm non lắm. Bỗng Huyện Đĩnh ngớ mặt nhìn các bạn, xòe hai bàn tay ra như để ngăn. Ờ thế nào? Sao từ nãy chúng ta lại bàn triệt tay chân ông ấy? Để làm gì? Để cho ông ấy mất chân tay, thành nghiêm và liêm thật ấy à? Ông ấy mà nghiêm và liêm thật thì lợi cho ai? Thì thằng dân sướng mà chúng ta khổ. Sao các anh khờ thế? Tiếng cười lại nổi dậy. Thật, bạc đính đáng bậc thầy. Huyện Đĩnh rằng, nghề chúng ta là nghề đánh dân lấy tiền, thế mà dân lại khôn mất rồi. Cho nên nếu chúng ta không nuôi cái thói quen ăn hối lộ cho thông suốt, từ lý phó trưởng cho lên đến thống sứ toàn quyền, thì phỏng chúng ta có còn lấy được tiền trôi nữa hay không? Tại sao làm toán cướp nọ lại định làm hại toán cướp kia như thế? Mọi người ồn ào. Đúng, đúng. Thôi, bác Đĩnh không cần dạy đi vén váy. Bỗng người đàn bà chủ tiệm ở trong ra. Phổ Hoan cười danh mãnh. À, chào bà Han. Người đàn bà nói hóm hình. Này, các toa đừng đốt moa nhé. Moa không bằng lòng đùa thế đâu. Hàn Thưởng lúy nghe thấy lúy giận đấy. Không trách tên là chanh, thật là chua. Người chủ cười. Thôi, xin lỗi các toa. Các toa có cần rượu bánh thêm thì moa bảo lấy. Đủ rồi, cảm ơn. Người chủ tiệm vào. Phổ Mão từ nãy có vẻ suy nghĩ hỏi. Này, thế sao ở Bắc Kỳ, ông ấy lại khét tiếng là nghiêm với liêm nhỉ? Huyền Đĩnh đáp. Khét tiếng từ ngày bắt tôi ở Tiên Du, nhưng không lấy gì làm lạ. Cũng như thỉnh thoảng ta bắt một thằng lý trưởng ăn tiền, để lại ăn tiền của thằng lý trưởng ấy chứ gì. Thế còn cái chuyện bắt Hàn Thưởng khênh hòm sâm banh về hôm nọ thì sao? À, dễ hiểu lắm, vì thỉnh thoảng cũng phải sai đầy tớ diễn một tấn kịch ngắn cho người ngoài xem, thì mới đỡ lộ chân tướng chứ. Mọi người ồ một tiếng. Phải, không khéo là kịch chúng mày ạ. Chương 7. Kính bẩm quan công sứ Bắc Kỳ. Tiếp theo tờ trình số 723 của tôi ngày 12 tháng này, tôi xin kính đệ lên quan lớn 3 tờ biên bản về việc những tên Lý Văn Tùy, Nguyễn Đức Dục và Trần Hiền là người của Liên đoàn Thóc Gạo bị bắt quả tang cân thóc gian. Trong hơn một năm nay, những tên tham lam này đã ăn cắp rất nhiều. Nếu Liên đoàn Thóc Gạo không sáng suốt thì sẽ mất uy tín. Tôi không thể nào tin được dư luận rằng những kẻ phạm tội này là chân tay của Liên đoàn. Từ trước đến nay vẫn được Liên đoàn che chở. Tôi cũng không thể nào tin được dư luận rằng khắp Bắc Kỳ, những người cân thóc cho Liên đoàn đều làm bậy. Song lẽ tôi thấy việc nhắc nhở dư luận này cho ông giám đốc liên đoàn là một việc cần thiết. Ba tên Tùy, Dục, Hiền hiện đã bị tống giam. Tang vật đã bắt được đủ, chúng đã thu nhận. Tôi sẽ điều tra thật kỹ lưỡng xem đầu mối sự làm bậy này là từ đâu. Và tôi sẽ trừng trị thật nghiêm ngặt chúng vì chúng đã làm ô danh chính phủ. Vậy tôi đề nghị với quan lớn để tôi được phép tự quyền tuyển người cân thóc cho tỉnh tôi. Những người ấy phải là người tỉnh tôi, được tôi bảo đảm về hạnh kiểm. Bởi vì đối với người tôi cử, tôi mới có thể kiểm soát hành động luôn luôn và chặt chẽ. Vì tôi chịu trách nhiệm, tôi xin quan lớn thông chi cho Liên đoàn Thóc Gạo là bắt đầu từ năm sắp tới, tôi cương quyết không nhận một người mới nào của Liên đoàn đưa về tỉnh tôi. Những người cũ của Liên đoàn tôi trả về Liên đoàn. Sau hết, tôi xin quan lớn chú ý một điều là việc tôi đề nghị cho người tỉnh tôi được thu thóc ở tỉnh tôi. Không phải mới lạ, vì trước khi có Liên đoàn Thóc Gạo Bắc Kỳ, việc thu thóc vẫn do các tỉnh tự đảm nhiệm, mà không xảy ra điều gì đáng tiếc. Cho nên, muốn khỏi gây công phẫn có lợi cho bọn cộng sản, ta không nên để cho dư luận kéo dài và lan rộng. Và mê. Hàn Thưởng đọc xong tờ giấy, vui sướng quá tay run run đặt nó lên bàn. Và mê nghiêm nghị hất hàm hỏi. Thế nào? Hàn ông bằng lòng lắm. Dạ, lại cụ lớn. Quả là cụ lớn thương dân như cha mẹ thương con. Điều ấy đã đành. Hôm nay sở dĩ tôi gọi ông lên đây là tôi muốn hỏi ông có thể đảm nhiệm được việc của Liên đoàn Thóc Gạo cho toàn tỉnh hay không? Ông nghĩ kỹ đi. Hàn Thưởng mừng quá, nhưng không lẽ trả lời ngay, nên vờ suy tính một lát rồi mới đáp. Lại cụ lớn thương, có lòng tin con, thì con xin hết sức. Nhưng tôi nhắc lại, thu thóc cho toàn tỉnh đấy. Chừng trên dưới 2 vạn tấn, một mình ông có sức làm nổi không? Hàn Thưởng vẫn vào suy tính. Lại cụ lớn đã giao, khó mấy con cũng xin cố. Và mề gật gật. Ông nên nhớ rằng, lại còn phải xay ra gạo, phải đảm bảo việc canh phòng kho, chuyên chở thóc. Mất mát hay bị anh tạc, ông sẽ bị trách nhiệm. Dạ. Ấy là tôi nói quá ra như vậy, chứ canh phòng ông có thể nhờ tuần làng, và nạn máy bay cũng hiếm. Vì đồng minh chỉ ném bom các tàu bè và những nơi nào Nhật đóng quân hoặc có kho tàng thôi. Dạ, tôi sẽ cho ông hỏa hồng để đền vào những chỗ có thể hao hụt và giả ông tiền đài tài theo thể lệ đã định sẵn. Dạ, người của liên đoàn làm bậy, ông đã giúp tôi khám phá ra. Tôi khen ông, cho nên tôi tin ông mà giao cho ông làm việc thay cho liên đoàn tỉnh này, bắt đầu từ tháng sau. Lại cụ lớn thương mà tin dùng, chúng con không bao giờ dám quên ơn. Nhưng con thiết tưởng hãy chờ giấy cụ lớn thống sứ trả lời cho chắc chắn, vì con sợ liên đoàn không đồng ý. Liên đoàn không đồng ý, nhưng tỉnh này là tỉnh tôi cai trị. Ông đừng tưởng liên đoàn đối với tôi là to. Ông giám đốc Mông Va Danh trước kia đã làm phó sứ dưới quyền tôi. Và vì tôi không muốn nhận chức thủ hiến Bắc Kỳ, nên ông Dô Vê mới được lên quyền thống sứ. Sáng mai ông ra tòa nhờ làm giấy má tôi sẽ ký cho. Hàn Thưởng dạ mấy tiếng, rồi cúi đầu xoa hai tay vào nhau, tỏ vẻ kính phục quan thầy. Và mê yên lặng một lát rồi nói. Thế nào, nhân dân đối với việc thu thóc có kêu ca lắm không? Lại cụ lớn, nhân dân rất vui lòng theo lệnh nhà nước. Và mê cau mặt. Ông nói cho thực, không có lý gì nhân dân lại vui lòng được. Ông đối với tôi còn rụt rè quá, chưa thành thực. Như thế không được, ông phải bạo dạn lên. Tôi là công sứ ở tòa, chứ không phải ở nhà với dân, chứ không phải với ông. Ông có họ với vợ tôi, cho nên tôi cho ông được phép ra vào trong này. Ông đã gặp tôi nhiều lần. Tôi hỏi ông nhiều việc, ông còn giấu giếm như kẻ có lỗi. Vụ mùa năm 1942, cả Bắc Kỳ thu có... Nó mở quyển sổ ra, trong khi ấy Hàn Thưởng run bần bật. Nó nói tiếp. 18.098 tấn. Thế mà vụ chiêm năm 1943, thu tăng lên là 130.205 tấn. Và sang năm 186.180 tấn. Tức là gấp 10 lần năm ngoái. Thì sao nhân dân lại vui lòng được? Và nhà nước giảm một tạ có 25 đồng. Và như ông, có ngót 800 mẫu ruộng. Ông có vui lòng không? Hàn Thưởng lúng túng, không biết trả lời ra sao. Và mề nói, tôi muốn biết dư luận đúng nên mới hỏi ông. Tôi tin ông vì ông là người thân, cho nên ông không được nói dối. Nói thật thì mới được tôi tin. Tôi không ưa những lối nói dối giấu giếm để lấy lòng một cách vô ích. Tôi về cai trị tỉnh này, cần biết rõ dân tình. Tôi chỉ có 2 tai 2 mắt. Tôi cần nhiều tai nhiều mắt ở các nơi để nghe hộ tôi, trông hộ tôi. Cho nên tai phải nghe đúng, mắt phải trông đúng và nói lại sự thật cho tôi biết. Nó ngừng một lát rồi tiếp. Ở đâu cũng vậy, cũng một việc. Bọn mật thám thì thổi to lên để lấy công, bọn quan lại thì giấu giếm đi để che lỗi. Không lẽ gì muốn biết đúng sự thực, tôi cứ phải hỏi bọn cộng sản. Chỉ có bọn này mới can đảm thẳng thắn. Nói chuyện với họ còn biết được nhiều hơn là nói chuyện với bọn có bằng cử nhân luật chỉ vâng dạ. Dạ, lại cụ lớn dạy con đã hiểu. Liên đoàn thóc gạo Bắc Kỳ đã dung túng cho chân tay ăn cắp không biết bao nhiêu mà kể. Sự làm bậy phải bắt nguồn từ trên. Tôi không thể che chở cho họ được. Tôi không thể để việc xấu ấy tiếp tục mãi mãi được. Cho nên tôi dùng ông. Lại cụ lớn, cái tiếng thơm của cụ lớn là Nghiêm và Liêm, cả Bắc Kỳ không ai không biết. Cụ lớn về đây, dân tỉnh chúng con rất mừng, có vị cứu tinh ban phúc. Phải, các quan cai trị Pháp, ai cũng nhân từ, nhân đạo, muốn cho dân được sung sướng. Chỉ có từ ngày Nhật sang đây, dân mới bị khổ. Họ chiếm nhà, chiếm trường để đóng quân. Họ bắt dân nhổ lúa để trồng đay và mua rẻ hàng trăm vạn tấn thóc. Có họ đến, Hải Phòng với Hà Nội mới bị ném bom. Họ nói giải phóng cho Đại Đông Á thoát ách đô hộ của người da trắng, nhưng là để họ bá chủ Đại Đông Á. Họ mà cai trị, Đại Đông Á phải đói phải khổ. Người An Nam tưởng họ tử tế, nhiều người theo học tiếng Nhật, theo Nhật là phản quốc. Hàn Thường được dịp để chút sự hàn học vì xuân. Dạ, lạy cụ lớn dạy rất đúng. Bây giờ chúng con mới dám trình cụ lớn sự thực. Chính nhà chúng con vì bị bán thóc cho Nhật mà thiệt mỗi năm trên dưới 70 vạn bạc. Và mề gật đầu. Thế thì ông nên thấy rõ ông nên yêu ai, ghét ai chưa? Rồi đi các nơi cân thóc, ông cũng cần cho dân biết điều ấy. Tôi tiếc rằng quan cố thông sứ Satan đã bị hy sinh ở châu Phi. Nếu không ngài sang làm toàn quyền Đông Dương, dân chúng càng được nhờ nhiều. Chính sách của ngài mềm dẻo, chứ không cứng cỏi như quan Xô Vê, và không thân Nhật như đô đốc Đờ Cu. Dạ, lạy cụ lớn, chính hồi ngài làm thống sứ Bắc Kỳ là hồi con làm ăn dễ dãi nhất. Bà Đốc Oanh rất thân với ngài, đã xin cho con làm đại lý độc quyền cho nhà máy sợi Nam Định ở tỉnh này. Dưới thời ngài, Hà Thành thật hoa lệ. Và mê gật đầu. Đúng, luôn luôn có mở chợ phiên, tỉnh nào cũng có tiệm nhảy đầm. Thanh niên được tha hồ vui vẻ, phụ nữ được hoàn toàn giải phóng. Dừng lại một lát như để nhớ lại người xưa nói tiếp. Nhiều người đổ cho ông ấy là nịnh dân, mê hoặc dân, ông có cho là đúng không? Hàn Thưởng cuống queo, cho là khôn ngoan mà tỏ ý kiến mà sát cộng sản để vừa lòng quan thầy. Dạ, lạy cụ lớn, chỉ có bọn cộng sản nói thế, chứ ai nói thế? Nhưng Pha Mê lại nghĩ khác về cộng sản, nên nó cười lạt nói làng. À, cộng sản, ông nhắc đến tiếng cộng sản, nhân tiện đây tôi hỏi ông việc này. Nó mở sổ ra rồi tiếp. Thằng em thứ ba của ông là thằng Hựu, lâu nay nó làm gì? Ông có biết không? Hàn Thưởng giật mình, không ngờ đâu Và Mề mới đến mà đã biết rõ gia đình mình như thế. Chỉnh cụ lớn con không rõ, tiếng rằng anh em chúng con ở cùng làng nhưng khác xóm. Ông là anh em với nó? Không đúng, ông không là anh em với nó hơn 10 năm nay rồi. Tôi biết cả, nhưng ông phải coi chừng nó. Hàn Thưởng lại sợ tái mặt vì thấy Và Mề như con ma xó. Lại cụ lớn, nó là thằng cố thây, có gì mà phải coi chừng? Nó là kẻ thù của ông, bọn cố thây thù tất cả những người như các ông. Cụ lớn dạy thì con xin nghe, nhưng con thiết tưởng nếu nó thù con vì không chia ruộng cho nó thì nó đã kiện con từ ngày ấy. Việc ấy lâu rồi, nó không kiện tụng, tức là nó không thù con. Và lại giả thử có thù thì hàng 10 năm rồi, mấy mà chẳng phai lạt. Thế còn thằng Xuân? Hàn Thưởng lại sợ run lên, nên cần trình bày rõ về Xuân để khỏi liên lụy đến mình. Dạ, lạy cụ lớn, hôm nọ chúng con mới nghe tin nó làm thông ngôn cho Nhật. Thằng dại dột ấy đáng tội chết. Nó theo Nhật vì nó định báo thù con, chưa thực quả không phải con suối bẩy hay dung túng nó. Và mề gật. Đúng, việc nhà ông tôi đã biết rõ cả. Tôi không nghi ông đâu, ông phải yên tâm thế mới được. Tôi cần biết rõ gia đình ông, vì đó là nghề của tôi, và vì tôi muốn dùng ông. Hàn Thưởng nhẹ nhõm như cất được một gánh nặng trên vai. Nó thở mạnh một cái và chòng chọc nhìn ân nhân của nó. Lúc ấy Và Mê cũng bỏ cặp kính ở mắt nhìn nó và hỏi. Một thằng Xuân với một thằng Hựu, theo ông thì thằng nào đáng sợ hơn, thằng nào nguy hiểm hơn? Xin trình thực với cụ lớn, thằng Xuân nó oán con hơn thằng Hựu. Nay nó làm với Nhật, nó có thế cậy thế Nhật mà giả thù con. Và Mê gật gù. Cũng có lý, người Nhật hống hách cả với người Pháp, thật là khốn nạn. Dạ, thế là thằng Xuân hai lần vô đạo, đối với nhà nước, nó trái đạo làm dân. Đối với gia đình, nó trái đạo làm em, cho nên nó đáng tội chết. Nó có chết, con cũng không thương. Và Mề gõ mấy ngón tay xuống mặt bàn, thủng thẳng nói. Nghĩa là nó có thể giết ông để chiếm lại gia tài. Hàn Thưởng tím mặt vì nghĩ đến Xuân. Dạ, nay con ôm chân đắp bóng cụ lớn, con được yên tâm. Và Mề cười khẩy. Nhưng thằng Xuân ôm chân nấp bóng Nhật không phải không có thế lực. Nếu ông không triệt nó trước thì một ngày kia ông bị nó triệt. Ông nghĩ sao? Hàn Thưởng nhăn trán mím môi lại. Rõ là một người nghĩ thủ đoạn thâm độc. Và Mê ngồi nghiêm lại, nhíu đôi lông mi. Nó vẫn lạnh lùng hỏi thầm Hàn Thường. Ông muốn tôi bắt nó? Hàn Thường cũng khẽ đáp. Dạ, nhưng mà... Phải, ông sợ nó có thế lực Nhật Bản. Thế lực Nhật Bản rất đáng kể. Nhiều khi còn to hơn thế lực người Pháp. Nhưng không ngại. Thưa, không phải. Con ngại là nó không làm tội gì để khép nó vào pháp luật được. Và Mề cười bằng cái cười nham hiểm. Pháp luật đặt ra, không cứ để bênh kẻ vô tội. Nó như cái lưới mắt rất khít, chộp vào ai mà người ấy trốn thoát. Ông đừng lo, miễn là ông tìm địa chỉ nó cho tôi và dò xem nó hay đi những đâu, vào những giờ nào. Dạ, con xin hết sức. Thế còn thằng Hữu, hình như ông khinh thường nó. Dạ, thật nó chỉ là thằng cố thây. Nhưng theo tôi, thằng này đáng sợ hơn. Thằng Xuân tiếng thế mà chỉ có một mình nó thù một mình ông. Bắt được nó là ông hết lo nạn. Còn thằng Hữu thì như tôi đã nói, bọn cố thây thù tất cả những người như các ông. Nghĩa là vắng nó thì còn vô số người như nó. Chỉ những bọn cố thây mới yêu Cộng sản. Chỉ có Đảng Cộng sản mới cùng cánh với bọn cố thây. Nói đến đó Va Mê thở dài. Thật đáng phục, nhưng cũng thật đáng thù ghét. Đáng trị cho tiệt. Cho nên tôi cần giao cho ông việc nữa là phải dò xét trong vùng hoặc bất cứ ở vùng nào. Hễ ông thấy đứa nào nghi là Cộng sản thì phải báo cho tôi ngay. Thằng Hữu em ông, tôi nghi lắm đấy. Sao ông không cho nó về ở với ông? Lại cụ lớn để con bảo nó. Ông dỗ dành nó về ở với ông để ông dạy nó. Ông phải mạnh dạn cho nó ruộng nương, lấy vợ đẹp cho nó, cho tiền để nó ăn chơi. Tức là nó không thủ ông và không nghĩ đến việc làm Cộng sản nữa. Ông xem, những năm quan thống sứ Sa Tan cai trị, có phải ít Cộng sản không? Vì ngài biết hướng thanh niên vào phong trào thể thao và vào những cuộc vui chơi lãng quên khác. Ngài thật là tấm gương sáng về chính trị. Hai thằng em ông, lý tưởng thằng Xuân là lý tưởng tiền, nhưng lý tưởng thằng Hữu mới là lý tưởng phải coi chừng. Cho nên phải làm cho lý tưởng của thằng Hữu thành lý tưởng tiền thì mới đắc thắng. Hàn Thường nín lặng, tuy nó thấy việc dỗ dành Hữu là việc khó khăn, nhưng đành phải hứa liều. Con xin tuân lệnh cụ lớn, và con hứa với cụ lớn rằng con sẽ dò la thằng Hữu. Nếu nó hành động phạm pháp, con xin báo cụ lớn ngay. Nhưng con cam đoan với cụ lớn rằng từ nay, ở tỉnh này không có Cộng sản nữa. Vì lẽ thứ nhất là tỉnh này được cụ lớn cai trị. Mở lòng nhân từ như cụ lớn Sa Tan, thì Cộng sản nào có thể lọt vào được. Và Mê thấy Hàn Thường nịnh hót một cách trắng trợn, thì khó chịu nên cười mỉa. Ông Hàn Thường, ông đủ một tư tưởng là một ông quan. Hàn Thường không hiểu, thật thà đáp. Lại cụ lớn, con tiếc thủa nhỏ con lười học. Chứ nếu không thì bây giờ được gặp cụ lớn, còn may mắn đến gần nào. Làm quan cần gì có học. Thế ông không thấy tri phủ Đinh Quang Triều trước kia là phu kiếp tàu hỏa, tri phủ Trần Nhật Tỉnh trước kia là cai khố đỏ, bố Chánh Lê Hữu Mai trước kia là cu ly kéo quạt, và tuần phủ Mai Toàn Xuân trước kia đi bồi à? Ông lại không biết tuần phủ Toàn chỉ là một thầy giáo và bố Chánh Sai lại là kỹ sư điện hay sao? Cho nên tôi muốn nói là ông có đủ tư cách làm quan. Ông có hiểu không? Thế còn lẽ thứ hai là gì? Thật ra Hàn Thường không hiểu cái ý thâm trầm và khinh miệt trong câu nói của Va Mê. Nó cho là quan thầy khen nên sung sướng mồm mỉm cười và nói tiếp. Lẽ thứ hai mà tỉnh này không có thể có Cộng sản được là vì quan chánh mật thám làm việc rất giỏi. Đã bắt hết người bị tình nghi giam chặt để lao rồi. Va Mê cười, lắc đầu một cách thất vọng. Sở mật thám triệt người chứ không triệt được chủ nghĩa của họ, và lại đẻ ra chủ nghĩa Cộng sản là ông Lenin người nước Nga, nhưng nuôi cho chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Dương lại chính là những ông quan cai trị người nước Pháp. Hàn Thường lại không hiểu nốt. Nó trố mắt lên nhìn quan cai trị người nước Pháp ngồi lù lù ở trước mặt.